Chương 380, nhỏ mập trắng. Tả hộ pháp, hữu hộ pháp đại nhân đến, tài vụ tổng quản đại nhân đến. Đột nhiên, một tiếng gào to từ ngoài cửa truyền đến. Nhìn thấy ba cái người quen cũ, Thần Thân mỉm cười. Thần Khiếu Hải cũng đem huyền năng bình chướng xé mở một đường vết rách, thả ba người đi vào sau lại lần nữa hợp thực. Thuộc hạ gặp qua các chủ đại nhân. Hạng Nam Nhâm dẫn đầu, dí dỏm được cái phúc thân thể lễ, cái kia ngực nở mông cong tư thái còn thật đầy đủ đáng chú ý. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm cũng học theo, đều là đối Thần Thân hơi hơi thân cung, ôm quyền hành lễ. Theo bọn họ nói, là muốn trước đoán luyện ra một chủng tập quán đến, miễn cho sau ba ngày khai trương đại điển bị người nhìn ra sơ hở. Thần Thân cũng không già mồm, thư thư phục thụ bọn họ thi lễ, lúc này mới kêu gọi chúng nhân ngồi xuống dùng cơm. Một phen hỏi han ân cần về sau, ba người bọn hắn liền tranh nhau cho Thần Thân báo cáo lên mấy ngày nay thu hoạch. Nơi đây tuy là Đại Hạ quốc đô, có thể nó thế giới dưới lòng đất theo Thiên Nô Thành cũng kém không nhiều lắm. Để những cái kia giang hồ bang phái cho chúng ta phổ biến tán tin tức chỉ cần hai đầu, một, dùng trọng kim để bọn hắn động tâm, hai, dùng nắm đấm để bọn hắn sợ hãi. Trương Nhất Đao hào khí cười một tiếng, đây chính là lão Trương ta sở trường nhất, hắc hắc hắc. Các chủ yên tâm, sau ba ngày, ta Thiên Kỳ bảo các khai trương một chuyện nhất định đầy thành đều biết. Lục Nhất Kiếm theo sát sau mở miệng, Trương đồ tể, người thiếu thổi điểm châu sẽ chết a. Muốn không phải ta Trượng Nghĩa xuất thủ, chỉ bằng ngươi một người, làm cho Thiên Kình bang đám người kia cúi đầu nghe theo sao? Hừ, ai bảo ngươi tự mình đa tình, không có lão tử ngươi cũng giống vậy có thể thành sự, cũng là tốn nhiều cầm khí lực a. Đến, hai người này gặp mặt ba câu không rời bóp tình thế lại chạy ra đến. May mắn Hạng Nam Nhâm giờ phút này mở miệng, nếu bọn họ cây kim cùng dâu, thương chính phương diện ta cũng đều giải quyết. Từ nay trở đi, chúng ta Thiên Kỳ bảo các cũng là Bắc Quốc thương nhân nước ngoài. Nước mất nhà tan gặp rủi ro đến tận đây về sau, mở một nhà hợp pháp kinh doanh thương sở, tuyệt sẽ không bị thương pháp nhân viên quấy rối. Các chủ, người cho tiểu nữ tử tài chính khởi động còn thừa lại hơn 700 ngàn, chiếu ngươi trước nói, khoản này không dùng hết tiền coi như quy ta tất cả a. Bảo Tiêu tỉ tỉ hi hi cười một tiếng, Trương Mỗ cũng có hơn 400 ngàn kim tệ còn thừa. Ta cũng vậy, ta thêm ra hơn 600 ngàn, Thần Thân thoải mái vung tay lên, không dùng báo, bản thiếu đã sớm nói. Thêm ra đến thì về chính các ngươi. Ai ô ô, các chủ phạm sai lầm nha. Ở chỗ này ngươi cần phải tự xưng bản các chủ mới đúng. Hạng Nam Nhâm rảo hoạt duỗi ra cây hương hành chỉ, híp nửa mắt phượng một chút thiếu niên kia chóp mũi. Khụ khụ, tốt a, ta về sau chú ý nhiều hơn. Thần Thân gãi gãi đầu, ngay sau đó nghiêm mặt, trở lại chuyện chính, cho lúc trước các ngươi nhiệm vụ đều sớm hoàn thành, cái này rất tốt. Hiện tại, bản các chủ còn có một cái chuyện quan trọng giao cho các ngươi đi làm. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên vung tay lên, bàn phía trên lập tức chất lên một sấp ngân phiếu, còn có một chương tràn ngập dược tài tên giấy tuyên thành. Nơi này có 10 triệu kim, bên cạnh là ta cần thiết tài liệu danh sách, số lượng cùng phẩm chất đều có rất rõ ràng đánh dấu. Bảo Tiêu tỷ, a không đúng, Hạng tổng quản, mua tài liệu nhiệm vụ thì giao cho ngươi, bản các chủ cho ngươi 2 ngày thời gian. 2 ngày sau chúng ta ở đây gặp mặt, ta muốn tài liệu một cái cũng không có thể thiếu. Thuộc hạ tuân mệnh. Hạng Nam Nhâm quét mắt một vòng danh sách, chân mày cau lại, a, chờ một chút, ngươi có phải hay không để lọt viết cái gì? Đây cũng là ngươi luyện đan chế phù tài liệu a, nhưng vì sao không có mua sắm huyền tinh cái này một hạng? Ha ha, ngươi ngược lại cẩn thận, Thần Thân mỉm cười, huyền tinh vấn đề ta từ sẽ giải quyết. Ha ha, huyền tinh thế nhưng là đầu to, không cần mua huyền tinh, thì cho bản tổng quản 10 triệu, xem ra lúc này bản tiểu thư lại có thể từ đó kiếm bộn còn lại chụp đâu. Hạng Nam Nhâm hé miệng cười một tiếng, không chút nào che lấp nàng tham tài tiểu tính tình. Ha ha ha, không có vấn đề. Bất quá, tài liệu phẩm chất và số lượng nhất định phải thỏa mãn, không phải vậy. Yên tâm đi, bản tiểu thư còn không đến mức vì kiếm tiền, sẽ trở ngại các chủ ngài lão nhân ra đại sự. Lão, người, nhà, đúng vậy a, bên ngoài cái kia bốn cái cọc đều gọi như vậy ngươi, mới mời mấy cái tên tạp dịch cũng đều xưng hô như vậy ngươi, ngươi còn không biết ha. Cả bàn người đều buồn cười. Khụ khụ, khai hội đâu, nghiêm túc, chút nghiêm túc, Thần Thân hắng giọng, lại đối Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm nói, các ngươi hai cái nhiệm vụ mới, là cho ta nhị thúc hộ pháp. Hộ pháp, Thần Thân đưa ánh mắt về phía Thần Khiếu Hải, cái sau hơi hơi gật gật đầu, ta muốn phá quan địa võ kiếp. Lời vừa nói ra, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, cùng Hạng Nam Nhâm đều đột nhiên giật mình. Bọn họ trước kia chỉ là nghe qua Thần Khiếu Hải uy danh, lại không biết hắn tu vi thật sự. Hiện tại, đối phương lại muốn phá quan địa võ kiếp. Đây chính là huyền sư cửu tinh đỉnh phong, trùng kích huyền vương thì mới gặp được bình cảnh a. Trong lúc nhất thời, ba người đối thần khiếu hải khâm phục chi tình càng phát ra dày đặc. Tốt, tất cả mọi người các tổ chức đi thôi, ta đi xem một chút Linh Nhi cùng Thuận Lão. Thần thân tiếng nói rơi xuống đất, một lần nữa đeo lên sau mặt nạ, thần khiếu hải mới vung tay lên, rút lui huyền năng bình chướng. Đột nhiên, một đầu bóng trắng thình lình đánh úp về phía thần thân cái cổ. Thiếu niên kinh hãi, thầm vận huyền năng, xoay tay lại chính là nhất quyền nghênh ra. Song phương nhìn xem liền muốn chạm vào nhau thời khắc, thần thân đột nhiên lông mày nhíu lại, a. Chợt, hắn đổi quyền vì trưởng, bất động thanh sắc triệt hồi thiên hồng lui phệ hồn đoạt phách chi lực. Bành, một tiếng vang trầm sau đó, thiếu niên nửa bước chưa lui. Người đánh lén kia lăng không lật lăn lộn mấy vòng, tan mất đối phương trưởng kình về sau, bình yên vô sự phiêu nhiên rơi xuống đất. Song phương chợt hợp liền phân ra, lại chiến cái ngang tay. Hắc hắc hắc, không hổ là lão đại, vội vàng phía dưới còn có thể cùng bản hổ thần bất phân thắng bại. Nguyên lai, cái kia bóng trắng không là người khác, chính là thần thân chiến sủng Tiểu Bạch. Chỉ bất quá, vật nhỏ này mấy ngày không thấy, béo rất nhiều. Đi bộ thời điểm, thịt ục ục mèo cái bụng đều nhanh chịu tới mặt đất, toàn bộ thì một manh hình dáng tất hiện đại mau bóng. Ai u ta đi, Tiểu Bạch, người đây là sao thế? Thế nào bị người đánh cồng kềnh thành cái này sao dạng? Thần thân khoa trương quang quác nói. Đi đi đi, bản hổ thần cái này gọi châu tròn ngọc sáng. Phốc, chính nâng chén uống trà trương nhất đao phun một chỗ, hụ hụ hụ hụ. Tiểu Bạch, châu tròn ngọc sáng cái này từ nhi, là dùng để hình dung nữ nhân. Thần thân cười ha ha, trách không được ta trước đó cùng ngươi thần niệm câu thông, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Nguyên lai ngươi đợi tại cái này một ngạt thủy nhi đâu. Này làm sao có thể gọi một ngạt thủy nhi, cái này gọi kinh hỉ hiểu không? Tiểu Bạch hiên ngang nó cái kia béo múp míp mặt bánh nướng, lão đại, người bây giờ có thể thỏa thích khen ta. Cái gì kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a, cái gì tiến cảnh thần tốc, thiên tư bất phàm a loại hình từ, tùy tiện dùng, bản hổ thần tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo. Thần thân mồ hôi đổ như thác ách, Tiểu Bạch a, người béo, trên mặt mỡ chồng chất, quả thực là để ngươi tiểu tử ra mặt đều biến dày a. Chương 381, ca bề bộn nhiều việc. Bản hổ thần cái này gọi hết sức cường tráng, không phải mập giả tạo. Tiểu Bạch khua tay móng vuốt kháng nghị, thần thân khóe miệng một phát, tốt a, ngươi cuối cùng trưởng thành đến cao giai trung phẩm huyền thú. Nhìn cái này tình thế, lại hai ngày nữa liền nên đột phá cao giai thượng phẩm a. Hắc hắc, cái kia nhất định phải, bản hổ thần chỉ cần hơi tại phương diện tu luyện hạ điểm công phu, thì tiến cảnh thần tốc. Ai kêu ta là thiên tài đâu, Tiểu Bạch dùng nó cái kia lông xù chân trước xử lý kiểu tóc, hừ hừ. Chờ coi đi, muốn không nhiều lâu. Bản hổ thần liền sẽ siêu việt cái kia mông lớn hồng mã, vững vàng lão đại thứ nhất tiểu đệ chi vị. Nói xong, vật nhỏ này tranh công giống như cười nói, hắc hắc, cái kia. Lão đại ngài nhìn ta cố gắng như vậy tu luyện phần phía trên, có phải hay không nên khen thưởng một điểm huyền tinh? Lão đại ngươi có thể tuyệt đối đừng khóc than a. Bản hổ thần tận mắt thấy ngươi mỗi sáng sớm đều mang về rất nhiều huyền thú thi thể, huyền tinh tất nhiên không ít, đến mấy khỏa linh giai nếm thử thôi. Ngươi ít đến, còn nói cái gì nỗ lực tu luyện? Ta nhìn ngươi là nỗ lực ăn cơm còn tạm được a. Thần thân mí mắt khẽ đảo, đừng tưởng rằng ca không biết, Linh Nhi làm huyền thực tiệc, cửu thành đều tiến ngươi dạ dày. Còn nói cái gì kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn đâu. Ân, là muốn thay đổi hoàn toàn cái nhìn đợi, ngươi so bốn ngày trước béo chỉnh một chút ba vòng con a. Về sau đừng có lại lấy bản hổ thần tự cho mình là, ngươi cũng nhanh có thể làm chư thần rồi. Phốc, nghe xong lời này, cả phòng người đều cười phun. Tiểu Bạch bị đối phương một câu nói toạc ra chân tướng, trắng như tuyết lông tơ lại cũng lộ ra một tia phân ý, nói lầm bầm có thể bản hổ thần tu vi bạo tăng là không tranh sự thật ai. Thần thân không khách khí chút nào nói nhảm, người cái này ăn ngủ ăn, huyền thực năng lượng tinh hoa một không thừa hấp thu, lại thêm người thú thần thể chất, tu vi không bạo tăng mới không thích hợp a. Hừ, lão đại quá hẹp hòi, vẫn là tẩu tử hào phóng, mỗi ngày đều cho ta một đống lớn huyền tinh. Ngươi nói cái gì, a không, không. Không có gì, Tiểu Bạch tự biết nói lộ ra miệng, vung ra nha tử liền muốn trốn, lại bị thần thân một phát bắt được cái đuôi, những huyền thú đó thi thể cùng huyền tinh đều là ta cho Linh Nhi nguyên liệu nấu ăn, ngươi dám. Thần thân hiện tại xem như biết, tiểu gia hỏa này vì sao thăng cấp nhanh chóng như vậy, hóa ra trừ ăn huyền thực, nó còn đem huyền tinh đều cho nuốt. Ai nha nha đau đau đau, Tiểu Bạch bốn cái móng vuốt gần hư không loạn vũ, vội vàng giải thích lão đại ngươi hiểu lầm ta. Là đại tẩu chính mình nói. Huyền thực không thể so với khác ba huyền chức, đối huyền tinh tỷ lệ lợi dụng cũng không cao, cho nên mới đưa cho bản hổ thần ăn. Thật, tuyệt đối thật, lão đại ngươi mau buông ta xuống, bắt lấy cái đuôi để bản hổ thần treo ngược, thời gian dài dễ dàng chảy máu não ai. Cái này tiểu mao cầu lời nói khiến thần thân dở khóc dở cười. Hắn nhẹ buông tay, thần niệm nhất động, liền đem Tiểu Bạch thu hồi chiến sủng không gian, đợi chút nữa theo ca đi săn đi. Nếu như người biểu hiện tốt, cái này việc sự tình coi như. Nếu như dám lười biếng, hừ hừ, tốt tốt tốt, bản hổ thần cũng đã sớm muốn mở ra thân thủ, lão đại ngài thì nhìn tốt ra. Cái này về sau, thần thân lại đi xem một chút Thuận lão cùng Linh Nhi, trước khi đi, cho hai người lưu lại 5 triệu kim tệ, lúc này mới cáo biệt mọi người, một mình hướng ngoài thành Huyền Thú Sơn Lâm xuất phát. Lại là một đêm kịch chiến, lần này, có Tiểu Bạch tham chiến, thần thân lại càng dễ hướng lợi tránh hại, chiến quả so trước đó còn muốn huy hoàng một chút. Lúc tờ mờ sáng, dẹp đường hồi phủ, huyền sĩ lục tinh thăng thất tinh thanh điểm kinh nghiệm, còn kém 2/3 thì đầy, không tệ không tệ. Thiếu niên dương dương tự đắc, lão đại, bản hổ thần không cho ngài lão như xe bị tuột xích ha. Tiểu Bạch dẫy dụa mập mạp thân thể tranh công, cũng không tệ lắm, riêng là cái kia hai đầu linh giai thượng phẩm, độc nha trấn sơn hổ, tại ngươi hổ thần uy áp hạ chiến lực giảm mạnh, không phải vậy bằng vào xích thố cùng đồng đại còn thật khó đối phó. Thiếu niên không tiếc tán thưởng, hừ hừ, Hồng Mã, ngươi có phải hay không rất có áp lực? Hiện tại nhận ta làm nhị lão đại cũng không muộn, Tiểu Bạch hấp tấp nói xong, vẫn không quên cho xích thố ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Khi ruột ruột, xích thố đánh cái ngáy mũi, chẳng thèm ngó tới. Cái gì, ngươi sắp lên tới linh giai thượng phẩm, cái này sao có thể? Tiểu Bạch rất bị đả kích, nguyên lai, mấy ngày nay săn giết linh giai huyền thú huyền tinh, trừ số rất ít thần thân luyện đan chế phù cần thiết bên ngoài, còn lại đều cho xích thố độc hưởng. Lại thêm tòa kỵ không gian trưởng thành kỳ hiệu, để nó sắp thoát khỏi còn nhỏ, đạt tới thiếu niên kỳ. Một khi đi vào thiếu niên kỳ, cái này độc giác xích tông thú tu vi, liền một cách tự nhiên đạt tới linh giai thượng phẩm. Nếu là lại có đầy đủ nhiều huyền tinh nuôi nấng, nhảy lên trở thành linh giai đỉnh phong cũng không nói chơi. Cái này khiến thần thân không khỏi thầm than, thật không hổ là hoàng giai huyền thú hậu nhân, thiếu niên kỳ cũng là linh giai đỉnh phong, thanh niên kia kỳ sợ là có thể đạt tới thú vương cảnh giới. Chiếu tốc độ này, thanh niên kỳ là trung phẩm thú vương, trung niên kỳ có lẽ liền có thể đạt tới thượng phẩm thú vương. Lại có lẽ, nhảy lên trở thành thú hoàng cũng không nhất định, tuy nói huyền thú trưởng thành kỳ cực kỳ dài lâu, nhưng tại bản thiếu tòa kỵ trong không gian, xích thố tốc độ phát triển là trạng thái bình thường rất nhiều lần, hơn nữa còn không ảnh hưởng tổng thọ mệnh, rất là đáng để mong chờ a. Ngay sau đó, thiếu niên này lại không khỏi nhớ tới gia tộc lửa xém lông mày nguy nan, một đôi mày kiếm hơi hơi nhăn lại, chính ta cũng phải tăng gấp bội tu luyện không thể, tự thân tu vi quá yếu, thủy chung là một khối chí mạng khiếm khuyết. Huyền đan, huyền phù song trước ta đều đã đạt tới huyền giai thất tinh, tạm thời đầy đủ dùng. Chỉ chờ hạng nam nhâm đem ta cần tài liệu mua đủ, liền có thể luyện chế ra làm cho thiên kỳ bảo các khai mạc nghi thức rực rỡ hào quang bảo bối. Ta quyết định, cái này 2 ngày thời gian, toàn bộ dùng để giết quái lên cấp. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên đường về cước bộ càng phát ra nhẹ nhàng chút. Trở lại thiên kỳ bảo các, quẳng xuống huyền thú thi thể, hắn liền trực tiếp đi đế đô học phủ, theo Liêu viện trưởng mới 5 ngày giả. Thần thân tự xưng hôm qua tại đan kinh các bên trong có cảm giác ngộ, phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa một chút. Liêu Thương Mang không nghi ngờ gì, phê giả phê cực kỳ dứt khoát. Sau đó, thiếu niên này liền lúc ngủ ở giữa đều bớt, thẳng đến trường học bên ngoài. Ngay tại hắn xông ra cửa trường trong nháy mắt, một đạo tịnh lệ bóng người đột nhiên ngăn trở hắn đường đi. Người đến tóc đen như thác nước, mềm mại kéo dài vẩy vào trên vai thơm, một bộ nát hoa thanh tú váy, một kéo từ kim đai lưng, đem thiếu nữ này yểu điệu dáng người tôn lên càng phát ra mê người. Người này chính là Thiên Diệu Linh, nàng đem mái tóc lượn quanh đến sau tai, màu đỏ thắm bờ môi nhấp ra một cái mê người đường cong, tiêm âm thanh tiêm khí mở miệng, thần công tử, người cái này là muốn đi đâu? Nếu như thong thả lời nói, tiểu nữ tử muốn, thật xin lỗi, ta bề bộn nhiều việc, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân mặt lạnh lấy đánh gãy. Không có cách, hắn vội vàng thăng cấp, thực sự không rảnh. Liền xem như mỹ nữ mời, nhờ ngươi cũng chọn cái đối thời điểm a. Thiên Diệu Linh ngu ngơ tại chỗ, tại cái này đại hạ đế đô, nàng không nói diễm quan quần phương, chỉ ít cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu mỹ nữ. Mới thi được đế đô học phủ hơn nửa tháng, liền có thật nhiều học trưởng đối nàng đại hiến ân cần, trong bóng tối hâm mộ người càng là số lượng cũng không ít. Bây giờ, nàng chủ động mời thần thân, ngay cả lời đều chưa nói xong đâu, thì bi thảm cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Thiên Diệu Linh hai gò má ửng hồng, xấu hổ làm vinh dự bốc lên. Chương 382, ăn cướp. Mấy cái gác cổng cùng vừa mới chuẩn bị nhập trường học học viên cũng đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái miệng mở lớn lấy, ánh mắt trực lăng lăng. Mấy cái kia học viên muốn không phải nghe nói qua thần thân một lực chiến quần hùng kinh lịch, giờ phút này khẳng định phải xông đi lên cùng hắn lý luận một phen, nói không chừng liền có thể bắt được Thiên Diệu Linh trái tim đâu. Trong nháy mắt trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, thần thân lại theo một người không có chuyện gì một dạng, phối hợp tiện tay vung lên, triệu hồi ra xích thố. Bên hông hắn buộc lên cái phá cái túi làm nạp thú túi, bởi vậy mảy may không cần lo lắng bị người hiểu lầm, mọi người sẽ chỉ coi là xích thố là hắn theo nạp thú trong túi lấy ra. Ngắn ngủi lặng im về sau, Thiên Diệu Linh đè xuống trong lòng nổi giận cảm giác, có chút ủy khuất chớp chớp mắt to ngập nước, thế nhưng là ta còn chưa nói muốn tìm ngươi làm gì đâu. Có lẽ nghe về sau ngươi hội cảm thấy hứng thú cũng không nhất định. Mặc kệ làm gì đều không thời gian, không có ý tứ, xin nhường một chút. Thiên Diệu Linh không nghĩ tới đối phương lại cự tuyệt như thế dứt khoát, như thế không để lối thoát. Nàng nhẹ a một tiếng, vô ý thức chếch chếch thân thể mềm mại, trong hốc mắt ẩn ẩn nhảy lên một tia hơi nước. Cái kia, ngươi muốn theo bản thiếu hẹn hò lời nói, 3 ngày sau đi, 3 ngày sau ta có lẽ có rảnh. Quẳng xuống như thế câu nói về sau, thần thân trở mình lên ngựa, giá. Hy ruột ruột, xích thố một tiếng hí dài, nhanh chóng đi, chỉ lưu lại cửa trường học một nhóm người, miệng bên trong phát ra hít vào khí lạnh vang động. Tê, thần thiếu còn thật quả quyết a. Ha ha, quả quyết cái rắm, cái này gọi thân ở trong phúc không biết phúc. Ân, đã định trước cô độc cả đời tiết tấu, Thiên Thiên học nguội, vì cái loại người này thương tâm không đáng, học trưởng ta mời ngươi ăn bữa cơm giảm nhiệt kiểu gì. Thiên Diệu Linh hít sâu một hơi, xoay người, đối cái kia lấy lòng nam sinh mỉm cười, mời ngươi mượt mà đi ra, cảm ơn. Mượt mà đi ra, ta minh bạch, ngươi gọi là ta lăn a. Người kia không lấy vì giận ngược lại cho là vui, mặt dày nói, ha ha ha, Thiên Thiên học muội không hổ tiểu thư khuê các, cái này mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục nhi. Ai, muội tử ngươi đừng đi a, ngươi đi nhầm phương hướng, tiến trường học cần phải đi bên này. Bước nhanh vứt bỏ mấy cái kia đáng ghét ra hỏa về sau, Thiên Diệu Linh đi vào một gian trà lâu nhã các. Nàng mới vừa vào cửa, thì tức giận uống liền 2 đại chén nước trà, để các loại ở chỗ này 2 tên thị nữ trợn mắt líu lưỡi, nghĩ thầm, mình nhà tiểu thư còn chưa bao giờ như thế không thục nữ qua đây, xem ra, nàng tâm tình rất tệ a. Tức chết bản tiểu thư, thiếu nữ nghiến chặt hàm răng, ta lại bị thần thân cho cự tuyệt, lần thứ 2. A, thị nữ liếu hồng môi anh đào khẽ nhếch, tên kia quá không biết điều. Theo nô tỳ ý kiến, không bằng trực tiếp buộc tới. Một tên khác hơi lớn tuổi một chút thị nữ vội vàng nói xen vào, liễu hồng không được lỗ mãng. Ngươi quên tiểu thư nói với chúng ta qua thiên nô thành nhất chiến sao? Thần thân có 10 cái huyền sĩ cảnh khôi lỗ, còn có 1 cái huyền sư cảnh, muốn đem hắn buộc đến nói nghe thì dễ. Vạn nhất đem sự tình làm lớn, phản sẽ liên lụy tiểu thư. Thế nhưng là người ta cũng là giận mà. Liễu hồng dậm chân một cái, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thiên Diệu Linh hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm cảnh, nói, hừ, 1 lần 2 lần không hề 3. Lại cho hắn một cơ hội, 3 ngày sau, bản tiểu thư lại ước 1 lần, nhìn ra tiểu thư tâm tình không được tốt, Liễu Lục quyết định đổi một đề tài, đối tiểu thư, nghe nói gần nhất có cái thiên kỳ bảo các tại 2 ngày sau khai trương, ở trong đó huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực tất cả đều có để bán, mà lại đều là cao đoan mặt hàng, đến lúc đó chúng ta bồi ngài đi giải sầu một chút ha. Liễu Hồng cũng lớn gật đầu, đúng, tiểu thư không phải chính tưởng thu cấu một nhóm huyền phù, coi là bất cứ tình huống nào sao. Lần này có lẽ cũng là một cơ hội, thiên kỳ bảo các, Thiên Diệu Linh khẽ vuốt cằm, tốt a, vậy liền đi xem một chút. Chỉ mong nó bán đồ, có thể xứng với cái này, thiên kỳ, 2 chữ. Đinh, đồng đại thành công đánh giết 1 đầu linh giai hạ phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 4.700 điểm. Đinh, xích thố thành công đánh giết 1 đầu linh giai hạ phẩm huyền thú. Ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 4.700 điểm. Đinh, thiên đao vệ thành công đánh giết 1 đầu cao giai thượng phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 2.800 điểm. Đinh, thần thân mở ra gấp đôi kinh nghiệm cùng huấn kỹ đan, tại thập bát đồng nhân, 3 đao vệ, xích thố cùng tiểu bạch trợ giúp dưới, điên cuồng giết quái lên cấp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đã vào đêm. Thần thân thu nạp đội ngũ, ở trong rừng nhấc lên đống lửa, một bên thảnh thơi quá thay ăn thịt nướng, một bên khôi phục khí lực. Phi phi phi, thật khó ăn, so Linh Nhi tỷ tỷ làm huyền thực kém quá nhiều. Tiểu Bạch le lưỡi, nói nhảm, nàng là chuyên nghiệp, ta là nghiệp dư, có thể nướng chín cũng không tệ. Thần thân mí mắt cuồng lật, trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết cần phải để Linh Nhi làm chút đồ ăn ngon đóng gói mang đi, ai, tính sai. Thiếu niên kiên trì lại gặm mấy ngụm, cảm thấy vị đạo quả thực khó có thể nuốt xuống, liền đứng lên nói, không gian ba lô cùng 4 cái không gian huyền giới lại nhanh đổ đầy, đi thôi, về trước một chuyến thành. Đem huyền thú thi thể đều dỡ xuống, thuận tiện tìm Linh Nhi cọ một bữa ăn ngon, trở lại giết quái. Ai nha lão đại ngươi nói sớm đi, nói sớm, bản hổ thần vị giác cũng không cần bị ngươi độc hại. Ai ô ô ta cái đuôi, không cho phép nắm ta cái đuôi. Thu tất cả khôi lỗ về sau, thần thân trở mình lên ngựa, một đường phi nước đại. Tiểu Bạch bị hắn nắm lấy cái đuôi vung qua vung lại, đầy mắt sao vàng đại mạo, để ngươi nha ghét bỏ ca. Lão đại ta sai còn không được sao? Tiểu Bạch ô đấy quang quác cầu xin tha thứ. Nào đó thời khắc này, nó đột nhiên âm điệu biến đổi, a. Lão đại, phía đông nam bên ngoài một dặm có biến. Mau dừng lại, Xích Thố thắng gấp, thần thân dắt lấy Tiểu Bạch cái đuôi tay nhưng lại không buông ra, ngươi không phải là tại lừa gạt ta đi. Không có, thật có biến, không tin ngươi nghe. Huyền thú sơn lâm đường đất gập ghềnh, cây cỏ tràn đầy, đến mức thanh âm truyền bá cũng lớn đại bị ngăn trở. Thế nhưng là, tại thần thân ngưng thần lắng nghe phía dưới, vẫn là có thể cảm giác được đông nam phương hướng có một tia đao binh đụng vào nhau tiếng la giết. Một lát sau, thiếu niên thì thào, chẳng lẽ chỗ đó có một đám lính đánh thuê tại săn giết huyền thú. Tiểu Bạch đại lắc đầu, không đúng, không phải săn giết huyền thú, bản hổ thần có thể cảm giác đạt tới, chỗ đó chỉ có nhân loại, không có thú khí tức. Hai nhóm người tại chém giết, cái này quái, thần thân có chút buồn bực, chẳng lẽ là báo thù. Không thể nào, báo thù giết tới cái này huyền thú trong núi rừng, không khỏi quá không chối từ vất vả chút. Mấy ngày nay, hắn tại huyền thú sơn lâm đi săn, không ít gặp phải thợ săn lẫn nhau cướp đoạt con mồi tình huống. Thế nhưng là, không có con mồi lại tự giết lẫn nhau, cái này cũng có chút dị thường. Tiểu Bạch thuận miệng nói câu, cũng có thể là ăn cướp, mặc kệ nó. Lão đại, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về Thiên Kỳ Bảo Các, ăn linh nhi tỷ làm mỹ thực a. Thế nào lại, người nói vô tâm người nghe hữu ý, ăn cướp. Chờ một chút, ăn cướp, sẽ không phải là ta thần gia tiêu đội gặp nạn a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân ánh mắt chỉ có mãnh liệt, đi qua nhìn một chút. Chương 383, một lời không hợp thì. Vì không bại lộ thân phận, thần thân đem Xích Thố cùng chúng khôi lỗ đều thu hồi, chỉ lưu Tiểu Bạch dẫn đường, một đường giấu kín khí tức, sờ đến loạn chiến điểm. Trước mắt ngoài trăm thước, vốn nên là điều trong rừng rậm đường hẹp quanh co, bây giờ lại bị tàn phá bừa bãi huyền khí đoạn thụ liệt thạch, xinh xinh đánh ra một mảnh đất trống tới. Đất trống chính bên trong, chất đống mười mấy miệng hòm gỗ lớn, chung quanh tất cả đều là xác ngựa. Mỗi một chiếc hòm gỗ lớn đều có 7 thước rộng thùng thình, bên trong chứa chắc hẳn cũng là tiêu vật. Cũng chính là bởi vì thâu vận đồ, vật thể tích to lớn, mà lại số lượng rất nhiều, mọi người mới có thể thuê tiêu đội áp tiêu. Nếu không, tùy tiện tìm mấy cái không gian huyền giới, liền có thể đem đồ, vật trang bị hoàn tất, an toàn hơn cũng càng tiện lợi, thì không cần đến như thế đại phí khổ tâm. Lúc này, đang có hai phe nhân mã giao chiến, một phe là người mặc kính giáp tu giả, xem ra rất có vài phần tinh binh cường tướng tính kỷ luật. Bọn họ tại cái kia thanh giáp đầu lĩnh chỉ huy phía dưới, mười mấy người làm thành một vòng, đem tiêu vật hộ tại sau lưng, xem ra hẳn là tiêu sư không thể nghi ngờ. Tại bọn họ thủ hộ ngoài vòng tròn, đã có 7-8 tên đồng bạn thi thể, vết máu chưa khô, chết không nhắm mắt. Một phương khác tất cả đều xuyên y phục dạ hành, che mặt bao bọc, thấy không rõ hình dạng. Những người áo đen này tại về số lượng vốn là so tiêu đội thêm ra gần gấp đôi, tu vi còn có thể vững vàng ép đối phương một đầu. Bởi vậy, chiến đến bây giờ, người áo đen một đám đúng là linh thương vong trạng thái. Người đến người nào, chẳng lẽ không nhận ra ta thần chữ cờ hiệu? Tên kia người mặc thanh sắc kính khải, tay cầm trường đao hán tử há miệng gầm thét. Người này tên là Thần Sơn, là nhị trưởng lão thần kỳ binh con thứ ba, huyền tu thiên phú không tầm thường, vừa qua khỏi tuổi xây dựng sự nghiệp, liền đã là một tên nhất tinh huyền sư. Đại ca, không dùng theo những người này nói nhảm, bọn họ hiển nhiên đều đến có chuẩn bị, chỉ chết chiến ngươi. Nói tiếp, là một tên 20 tuổi ra mặt tiểu thanh niên. Nhìn hắn ngoại phóng huyền năng, tu vi cũng đã đạt tới lục tinh huyền sĩ chi cảnh. Hắn là thần kỳ binh tiểu nhi tử, Thần Sơn đệ đệ thần tứ. Nói đến, thần kỳ binh cho hắn 4 con trai đặt tên cũng thật là qua loa, lão đại thần Dực, lão nhị thần Nhĩ, lão tam thần Sơn, lão út thần tứ. Nói trắng ra, cũng là 1, 2, 3, 4, chỉ bất quá biến cái âm. Cái này còn thật giống như là thần kỳ binh cái kia thẳng thắn hán tử tác phong. Thần thân giấu tại bóng tối, trong lòng đậu đen rau muống, xem ra nhị trưởng lão là đem tất cả tinh lực đều đặt ở đánh bạc thú phía trên, liền cho chính mình nhi tử đặt tên đều ngại lãng phí thời gian, tùy tiện toàn bộ 1, 2, 3 tứ xuất đến. Cái kia 26 tên người áo đen cũng không đáp lời, hơi chút hồi khí về sau, lại tất cả đều trùng sát mà lên. Màu sắc sặc sỡ huyền khí, đem cái này một mảnh nhỏ đất trống chiếu giống như ban ngày. Giấu tại tán cây phía dưới thần thân giật mình trong lòng, wow, 2 tên nhất tinh huyền sư, 6 tên thất tinh huyền sĩ, 10 tên tứ tinh huyền sĩ, còn có 10 người là nhị tinh huyền sĩ. Chậc chậc, chiến đấu lực là thần gia tiêu đội còn nhiều gấp đôi. Thần thân thầm than tại thực lực đối phương cường hãn thời khắc, bên trong chiến trường, Thần Sơn lại là nhíu mày lại, các huynh đệ, theo ta tử chiến đến cùng, không cần thiết đọa đại tướng quân phủ uy danh. Từ chiến đến cùng, giết, song phương rất nhanh lại chiến làm một đoàn. Đinh đinh đinh, đương đương đương, đao quang kiếm ảnh ngang dọc xen lẫn, huyền khí uy năng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Toa toa toa, song phương kịch chiến chỗ sinh ra huyền năng dư âm, trong nháy mắt cuốn lên cương phong từng trận, đem vòng chiến bốn phía đại thụ diệp tử thổi cuồng vang, tứ tán tung bay. Kỳ quái, nhị trưởng lão coi như lại thẳng thắn, cũng không có khả năng không quan tâm hắn con ruột an nguy a. Chẳng lẽ thì chưa từng làm hắn hai đứa con trai chuẩn bị hồn ngọc. Thần thân chậm chạp không chịu ra tay, cũng là đang đợi thần sơn hoặc là thần tứ bóp nát hồn ngọc, bọn họ phụ thân chắc chắn cảm giác nguy hiểm, hỏa tốc đến giúp. Lão đại, bọn họ hồn ngọc cần phải sớm đã bóp nát. Có thể nơi đây khoảng cách đế đô hơn 160 dặm, coi như thần kỳ binh tốc độ cao nhất đuổi tới cứu viện, ít nhất cũng phải hơn nửa giờ. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng, nhưng nhìn điệu bộ này, bọn họ sợ là liền nửa khắc đồng hồ đều không kháng nổi đi rồi. Thần thân vỗ ót một cái nhi, ai nha, ta quên cái này gốc dạ. Trách không được những người áo đen này không có sợ hãi. Ngô, nhị trưởng lão thần kỳ binh người coi như không tệ, hắn con trai trưởng, con thứ hai sớm tại 10 năm trước liền theo gia gia của ta nhập trong quân làm tướng, cũng là hào nghĩa dũng mãnh hạng người. Hắn hai cái này tiểu nhi tử cũng chưa từng làm khó dễ qua bản thiếu, hiện tại đứng trước chỗ chết, vẫn như cũ không chịu quỳ gối cầu xin tha thứ. Cái này nhưng so sánh thần hử cái kia kẻ bất lực có cốt khí nhiều, nhất định phải cứu. Muốn đến nơi này, thiếu niên vung tay lên. Răng rác, răng rác, răng rác, trong nháy mắt sau đó, thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ đều bị phóng thích mà ra. Thần thân thảnh thơi quá thay đánh cái búng tay, giết chết những hắc y nhân kia. Ra lệnh một tiếng, tổng cộng 21 cỗ chiến tranh khôi lỗi lập tức hướng tập mà ra. Cộc, cộc, cộc, cạch, đặc thù kim loại giẫm đạp mặt đất tiếng bước chân, nghe phá lệ chói tai. Bất chợt tới dị tượng, tự nhiên không thể chạy ra song phương giao chiến cảm giác. Thần Sơn xuất lĩnh thần gia tiêu đội ở vào tuyệt đối yếu thế, coi như phát giác được dị dạng, cũng không dám phân tâm nhiều lời. Ngược lại là đám người áo đen kia hành vi bỗng nhiên dừng lại, người cầm đầu một câu quát hỏi, người đến người nào? Khôi lỗ tất nhiên là không biết trả lời, vẫn như cũ nện bước tiêu sát mà chỉnh tề tốc độ hướng mục tiêu tới gần. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đứng ở tán cây phía trên thần thân lại thay chúng nó mở miệng, người đến. Thế thiên hành đạo người, Tiểu Bạch nghe xong, lấy thần niệm đối thần thân nói, lão đại, người cái này bức trang tốt, ta cho 98 điểm, còn lại 2 phần không cho, là sợ ngươi kiêu ngạo. Thần thân vốn là đứng ngạo nghễ tại tán cây phía trên, hai tay thả lỏng phía sau, trên mặt mang theo thổ hào kim mặt nạ, rất có vài phần thế ngoại cao nhân chi tướng. Giờ có khỏe không, Tiểu Bạch một câu đậu đen rau muống, kém chút để hắn theo trên tán cây cắm xuống đến, tâm lý cuồng mắng, mẹ trứng, chớ học ca nói chuyện. Ân. Trước đó giết cái kia hai đầu linh giai thượng phẩm hổ hình huyền thú thời điểm, Tiểu Bạch phóng xuất ra hổ thần uy áp khuất phục thời điểm, cũng không quên bảy cái tạo hình. Khi đó, thần thân cũng là như thế khen nó. Không nghĩ tới, giờ phút này cái kia tiểu mao cầu trả lại cái ăn miếng trả miếng. Thế thiên hành đạo, người áo đen kia đầu lĩnh lông mày nhíu lại, phi một tiếng, nói dễ nghe, người cũng là đến ăn cướp a. Tới trước tới sau quy củ biết hay không, ai, hiện tại người trẻ tuổi, một lời không hợp thì ăn cướp. Lão phu cũng bị các ngươi hành vi truyền nhiễm, nhàn rỗi không chuyện gì làm, cũng tới cướp lên một hồi. Thần thân gật gù đắc ý nói, dù sao có thổ hào kim mặt nạ biến âm thanh công năng, hắn giả thành lão tiền bối đến không có áp lực chút nào, tới trước tới sau quy củ lão phu đương nhiên hiểu được. Người áo đen kia nổi giận, hiểu, hiểu ngươi trả lại chặn ngang một gạch, muốn không phải xem ở hắn những khôi lỗi kia từng cái chiến lực phi phàm phần phía trên, hắn đã sớm phân binh một nửa, đi cùng cái này mang mặt nạ. Giả thần giả quỷ ra hỏa đại sát một phen. Lão phu không có chặn ngang một gạch a. Thần thân rất vô tội nhún nhún vai, lão phu muốn cướp không phải bọn họ, là ngươi. Chương 384, có nguyên tắc cường đạo. Ta muốn cướp, là ngươi. Thần thân lời vừa nói ra, người áo đen một phương tập thể khẽ giật mình. Thần gia các thì trong lòng vui vẻ, bọn họ ngược lại không dám hy vọng xa vời cử chỉ này quỷ dị mặt nạ người, hội đại phát thiện tâm chừng cứu mình. Bọn họ chỉ cầu thông qua những khôi lỗi này cùng người áo đen giao chiến, chỉ hoãn một ít thời gian. Chỉ cần lại kiên trì một khắc đồng hồ hai bên, nhị trưởng lão thần kỳ binh liền có thể đuổi ở đây. Tại thần sơn, thần tứ muốn đến, chỉ cần phụ thân đến này, bằng hắn cửu tinh huyền sư đỉnh phong tu vi, vô luận là trước mắt những người áo đen này, vẫn là cái kia đứng ở tán cây chi lên người, đều không đủ gây sợ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, 21 tôn chiến tranh khôi lỗi khoảng cách vòng chiến càng ngày càng gần. Mắt thấy tình huống không ổn, người áo đen thủ lĩnh bỗng nhiên mở miệng, trên cây bằng hữu, ngươi đã chỉ vì cầu tài, vậy không bằng dạng này, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, sau đó nơi này tất cả tiêu và tận về ngươi một người độc hưởng, như thế nào? Nguyên bản, thần Mạn Dương giao cho hắn nhiệm vụ là toàn diệt tiêu đội, cướp đi tiêu vật. Thế nhưng là, làm thần Sơn, thần Tứ song song bóp nát hồn ngọc về sau, người áo đen thủ lĩnh liền lâm thời cải biến kế hoạch. Thần kỳ binh cũng nhanh đuổi đến đây, những thứ này tiêu vật vô luận như thế nào cũng mang không đi. Vẫn là nắm chặt thời gian giết sạch những người này, lại chạy tứ tán so sánh đáng tin. Hiện nay, đột nhiên giết ra cái khách không mời mà đến tới. Người áo đen thủ lĩnh tâm tư lại linh hoạt lên, dù sao chúng ta mang theo tiêu vật cũng chạy không xa, bị thần kỳ binh đuổi kịp thì khó thoát khỏi cái chết. Còn không bằng thì đem những vật này đều đưa cho hắn. Các loại thần kỳ binh truy đến nơi này, người và tang vật cũng lấy được về sau, tự nhiên sẽ cho là cái này mang mặt nạ ra hỏa cướp tiêu đội, giết hắn hai đứa con trai. Kể từ đó, không chỉ có thể trừ rơi cái này chặn ngang một gạch ra hỏa, còn có thể đem giết hại tiêu đội chịu tội, cùng nhau đổ lỗi đến trên đầu của hắn, để gần nhất thần gia tiêu đội luân phiên bị cướp một chuyện chân tướng càng phát ra khó bề phân biệt, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Ngay tại người áo đen thủ lĩnh vì chính mình diệu kế tự đắc thời điểm, thần thân một câu, để hắn mỹ hảo nguyện vọng triệt để thất bại. Tiểu tử, người đây là tại vũ nhục lão phu đạo đức nghề nghiệp. Lão phu là cái có nguyên tắc cường đạo, nói cướp Trương Tam, thì tuyệt sẽ không chạy tới cướp Lý Tứ. Nói đến đây, thần thân còn cố ý đối thần Sơn gật đầu ra hiệu, yên tâm đi, các ngươi người, lão phu nửa cái ngón tay cũng sẽ không động. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, chiến tranh khôi lỗi sớm đã giết tới đám người áo đen kia trước mặt, không nói hai lời cũng là một trận tấn công mạnh. Người áo đen thủ lĩnh đều sắp tức giận điên, ta xào ngươi tê cay cái đại tiểu đệ a. Làm cường đạo có nguyên tắc đúng không? Tốt, ta đây còn có thể nhẫn, có thể mẹ nó, ngươi cái này nguyên tắc cũng quá kỳ hoa ha. Một đám người áo đen sắp khóc đi ra, mẹ, còn chưa từng thấy loại này não tàn cấp cường đạo, lại ngày hôm nay thì gặp gỡ, mà lại bắt cóc mục tiêu còn là mình, cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Xem xét lại thần gia tiêu đội một đoàn người, nhưng đều là vui mừng hớn hở, ha ha ha ha, trời không quên ta các loại. Dưới sự kích động, thần Sơn càng là đối với lấy trên tán cây bóng người xa xa ôm một cái quyền, không tiếc dâng lên mông ngựa tiền bối xử sự cực giảng nguyên tắc, quả thật cường đạo giới mẫu mực, khiến người khâm phục. Thần Tứ nín cười, cũng học tam ca bộ dáng, đối thần thân ôm quyền đáp lễ, tiền bối đây chính là trong truyền thuyết cướp cũng có đạo a. Vãn bối hôm nay xem như khai nhãn giới, còn xin tiền bối lưu lại tính danh, hôm nay không cướp tri ân, ngày sau ta đại tướng quân phủ phía trên, tất có thâm tạ. Thần thân nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, mặt nạ xuống khóe miệng phác họa lên mỉm cười, hắc. Cái này thần Tứ có chút ý tứ. Hai ba câu nói xong, không chỉ có đập ca mông ngựa, còn nhìn như trong lúc lơ đãng, nói ra bọn họ một nhóm người cường đại bối cảnh, là muốn cho ta đừng đánh chi này tiêu đội chủ ý sao. Sau đó, hắn chả giống như cung kính hỏi ta tính danh, một phương diện xem tốt lôi kéo làm quen, một phương diện khác lại có thể để cho ta sinh ra một tia kiêng kỵ tâm. Ha ha ha, hắn cũng coi là tâm tư kích mẫn chi bối. Suy nghĩ xong, thần thân chỉ nhẹ khẽ gật đầu một cái, lão phu tính danh sớm đã quên. Người khác đều gọi ta là Thiên Kỳ Các Chủ. Thiên Kỳ Các Chủ, thần Tứ não trải qua chuyển một cái, lập tức nghĩ đến cùng cái danh xưng này thân phận trùng khớp người, chẳng lẽ ngài là Thiên Kỳ Bảo Các người cầm lái. Kính đã lâu, gây nên kính đã lâu, chỉ nói là đến lời nịnh nọt. Bất quá, mấy ngày nay toàn thành tử lâu, khách sạn, thậm chí cả quán ven đường chủ quán, đều sẽ thỉnh thoảng nghị luận một chút Thiên Kỳ Bảo Các sắp khai trương sự tình. Bởi vậy, thần Tứ ngược lại cũng đã được nghe nói một chút tin tức. Không nghĩ tới trước mắt vị này mang theo kỳ dị mặt nạ ra hỏa, thế mà chính là Thiên Kỳ Các Chủ. Chỉ bất quá, con hàng này làm sao lại vào rừng làm cướp đâu. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, tình hình chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn. 21 tôn khôi lỗ, đồng đại một người thì tương đương với ngũ tinh huyền sư chiến lực, ba đao vệ càng là bát tinh huyền sĩ, còn lại 17 tôn đồng nhân chiến lực cũng đều tại huyền sĩ ngũ tinh đến tam tinh ở giữa. Có chúng nó tham chiến, người áo đen trước đó ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, ngắn ngủi trăm hơi thở thì đã tử thương hơn phân nửa. Mẹ, rút lui, người áo đen lão đại xem xét tình huống không ổn, tiện tay mở ra một chương tật phong phù, quay đầu bước đi. Còn lại thuộc hạ cũng đều nhao nhao xé rách tật phong phù, không để ý khôi lỗ cùng thần gia tiêu sư giáp công, lợi dụng sơ hở thì chuồn đi. Thần thân há có thể bỏ mặc đám người kia rời đi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia trước hết nhất chạy trốn là thủ lĩnh, bắt sống. Còn lại người, toàn bộ giết chết. Cạch, cạch, cạch, két, ra lệnh một tiếng, tất cả khôi lỗ nối đuôi nhau mà ra, sát chiêu thẳng thắn thoải mái, chiêu chiêu chí mạng. A, ách, ngô, cách mỗi mấy hơi, liền có thể nghe được một tên người áo đen tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại biểu cho một đầu tươi sống sinh mệnh như vậy bị mất. Truy sát sau một lúc, Thần Sơn lợi dụng đúng cơ hội, trường đao trong tay thình lình nhắm ngay một tên người áo đen lưng đánh xuống, kẻ trộm nhận lấy cái chết. Vào thời khắc này, thần thân đột nhiên một tiếng quát to, ngóa. Thăng cấp còn kém điểm này, người chứa cùng ca đoạt kinh nghiệm. Thiếu niên cái này một câu quát lớn tiếng như chuông lớn, quả thực là để Thần Sơn phê ra ngoài đao xinh xinh dừng lại, một mặt mộng bức, a. Cái gì thăng cấp, cái gì kinh nghiệm, ngay tại lúc này, đồng đại theo Thần Sơn đỉnh đầu phóng qua, một nắm đấm thép đánh ra, thình lình xuyên thấu người áo đen kia giữa lưng. Phốc, cái này nhất tinh huyền sư ầm vang thổ huyết ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Cùng lúc đó, thần thân bên tai vang lên êm tai thanh âm nhắc nhở. Đinh, đồng đại thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền sư, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 4.200 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp thất tinh huyền sĩ, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Ha ha ha ha ha, trên tán cây thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to, làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất là kỳ lạ. Chỉ có chính hắn vui ở chính giữa, huyền sĩ thất tinh. Bát tinh còn xa sao, chỉ cần lên tới bát tinh, ca thì quả quyết nuốt thượng phẩm phá cảnh đan, tăng lên tới cửu tinh chi cảnh, liền có thể mở ra kinh nghiệm bảo châu. Thần thân đắm chìm trong vô biên trong vui sướng, lại qua đến trăm hơi thở, chiến sự đã đi vào khâu cuối cùng. 26 tên người áo đen, cũng chỉ có một tên khác nhất tinh huyền sư cảnh thủ lĩnh trọng thương bị chế, còn lại đám người, đều đền tội. Chương 385, chính chủ đến, thần thân nhảy xuống tán cây, chậm chậm dạo bước vào tràng. Đến mức người áo đen kia thủ lĩnh, thì bị đồng đại chế trụ hai tay, thiên đao vệ cùng địa đao vệ phân biệt chế trụ hai chân, mang lên chủ tử nhà mình trước mặt, lặng chờ xử lý. Thần gia tiêu đội nhóm rất tự giác cho thần thân nhường ra một con đường, bất quá mỗi người trong tay vẫn như cũ gấp siết chặt binh khí, như lâm đại địch. Không có cách, địch ta tình huống không rõ. Tuy nói cái này cái gì các chủ nói hắn cường đạo nguyên tắc, nhưng mà ai biết là thật là giả. Đều do cái kia nguyên tắc quá mức quỷ dị chút, chỉ có thần tứ nhìn ra cái kia mặt nạ người tựa hồ có ý lưu lại cái người sống, bởi vậy lấy dũng khí trước đi mấy bước, đi vào thần thân bên cạnh, cung kính chắp tay một cái nói, các chủ đại nhân, tên phỉ đồ này có thể hay không giao cho chúng ta? Hả, thần thân bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn hắn, thần tứ trong lòng siết chặt, vội vàng nói nhỏ, các hạ đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nghiệm thực thân phận của hắn, cùng hắn chủ xử sau màn. Còn bọn này kẻ cướp tài vật, ta thần gia không mảy may lấy, lẽ ra là các chủ ngài chiến lợi phẩm. Nghe đến nơi này, thiếu niên đối thần tứ ấn tượng lại mấy phần, tâm đạo, sẽ không bị trước mắt thắng cuộc choáng váng đầu óc, biết tìm tòi chủ xử sau màn, càng có dũng khí đứng ra theo một cái nhìn như rất cường đại tồn tại cướp người. Ha ha, cái này thần tứ cũng coi là hữu dũng hữu mưu, không tệ không tệ. Trong đáy lòng thưởng thức thì thưởng thức, có thể trên mặt, thần thân chỉ là từ chối cho ý kiến a một câu. Sau đó đối một tên khôi lỗ hạ lệnh, đồng thất, lấy xuống hắn khăn che mặt. Nghe xong lời này, người áo đen kia quá sợ hãi, giấy giụa lấy điên cuồng gào thét, thả ta ra. Hỗn đản, thiên kỳ các chủ đúng không? Ngươi chờ, ngươi sẽ chết rất thảm. Không biết sao hắn sớm đã là trọng thương chi thể, tay chân lại đều là đã bị chế, vô luận như thế nào cũng không bay ra khỏi thần thân lòng bàn tay. Xì, á, khăn che mặt kéo xuống về sau, người mặc áo đen này lộ ra chân dung. Khiến tại chỗ tất cả tiêu sư đều hít sâu một hơi, Trần Thiên Tường. Thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải tại 2 năm trước một lần vận tiêu trên đường chiến tử sao? Chẳng lẽ ngươi là giả chết? Thần tứ trong nháy mắt giật mình, ta minh bạch, ngươi là giả chết, ngươi chủ của tử thần Mạn Dương, chính là bắt cóc tiêu đội chủ xử sau màn đúng không? Thần Sơn một câu quát to, đem hắn bắt về, cùng đại trưởng lão đối chất nhau, nhìn hắn còn có lời gì để nói. Ngoá, ngươi cái không có não tử ngốc đại cá tử. Thần thân nhất thời im lặng, quả nhiên, sau một khắc, thần thiên liệng một mặt quyết tuyệt cười thảm, hắc hắc. Hắc hắc hắc, các ngươi đều bồi lão tử cùng chết đi. Ông, đột ngột, người áo đen kia quanh thân huyền năng tăng vọt. Thần thân mắt sắc, vung tay lên, liền đem đồng đại bọn người đều triệu hồi khôi lỗ không gian. Hắn lùi bước nhanh chóng thối lui đồng thời, cũng không quên nhắc nhở mọi người, nhanh tản ra, hỗn đản này muốn tự bảo. Mọi người đều là giật mình, vội vàng bay rút lui. Một giây sau đó, ầm ầm ầm ầm, bùn đất mặt đất trực tiếp bị tạc ra cái đường kính 3 trượng, sâu 6 thước hố lớn. Cuồng bạo huyền năng khuấy động, để hai tên không kịp đào thoát tộc nhân tại chỗ bị tạc đến thịt nát xương tan. Nhất tinh huyền sư tự bạo huyền năng uy lực lại cường hãn như vậy. Đến mức Trần Thiên Tường bản thân, cũng bị nổ đến cái xác không hồn, cái này là thật không có chứng cứ. Phi, phi phi phi, thần Sơn dùng lực le le miệng bên trong bùn, không nghĩ tới tên khốn kiếp này nhưng vẫn giết như thế quả quyết. Thần thân vỗ nhẹ đập trên thân đất mảnh, tức giận trợn mắt một cái, nói nhảm. Hắn có thể vì chủ nhân không tiếc giả chết, trung tâm tự nhiên không thể nghi ngờ. Muốn không phải ngươi không phải nói ra câu nói kia đến kích thích hắn, lão phu Khôi Lỗ còn có biện pháp phong bế hắn tức giận mạch, không cho hắn tự bảo. Hiện tại, hết thảy đều muộn, ai, là ta chủ quan, Thần Sơn áy náy cúi đầu xuống, thần thân nói thầm một tiếng đáng tiếc, bất quá việc đã đến nước này, lại thế nào trách cứ Thần Sơn cũng vô dụng. Thiếu niên không khỏi thở dài, tính toán, dù sao lão phu cũng không tâm tình tham gia đến các ngươi gia tộc sự vụ bên trong đi. Nói xong, hắn lại tiện tay vung lên, tất cả Khôi Lỗ lại lần nữa được triệu hoán mà ra, đi lục soát thi. Chỉ lục soát người áo đen, ra lệnh một tiếng, tổng cộng 21 tôn chiến tranh Khôi Lỗ, cũng chỉ có Đồng Đại Lưu tại thần thân bên cạnh thực hiện hộ vệ chức vụ, còn lại đều là theo khiến mà đi. Đối với thần thân chỉ lục soát người áo đen thi thể cách làm, thần gia các vẫn là rất cảm kích, tâm lý không khỏi tán thưởng, không nghĩ tới ngày này kỳ các chủ thật đúng là cái có nguyên tắc cường đạo, cho dù là người đã chết, chỉ cần không phải hắn ăn cướp mục tiêu, hắn cũng sẽ không đi lướt tài vật. Thần tứ gặp ca ca tự trách đổi phế, hắn liền chủ động bốc lên tiêu đội đại lương, hạ lệnh, mọi người cũng đừng ngây ngốc lấy, đi lấy xuống bọn này hung đồ khăn che mặt, nhìn xem nhưng còn có hắn quen mặt người. Chỉ chốc lát sau, thần gia tiêu sư đều là mất hứng mà về. Trừ Trần Thiên Tường người quen này bên ngoài, người khác các loại một mực không nhận ra, muốn bằng những thi thể này hướng đại trưởng lão hỏi tội, sợ là không làm được. Ngay sau đó, đoạt lại chiến lợi phẩm Khôi Lỗ cũng toàn bộ chạy về thần thân trước mặt. Đáng tiếc những người này tựa hồ cũng là tử sĩ, trên thân cũng không mang một phần một ly. Đám Khôi Lỗ đoạt lại đến, cũng chỉ có bọn họ binh khí mà thôi. Thần thân ánh mắt quét qua, xì khẽ một tiếng, thôi đi, đều là chút khó có thể đập vào mắt rác rưởi, ném đi. 20 cái Khôi Lỗ làm ra phải làm, nhẹ buông tay, 26 đem binh khí đều là đinh lánh leng keng rơi đầy đất. Thần gia tiêu sư thấy cảnh này, trong mắt không khỏi nhảy lên một vệt thần sắc phức tạp. Ngoá, nhiều như vậy đồ tốt, nói bỏ liền bỏ. Ai nha nha, thật sự là quá đáng tiếc, ngươi không muốn thì đưa cho ta thôi. Ta nhìn chúng chuôi này huyền giai hạ phẩm trường đao, thật muốn tới a. Có thể ta không bỏ xuống được mặt mũi này mặt nha. Thiếu niên đem đây hết thảy xem ở trong mắt, tâm lý cười trộm, trên mặt lại nhìn như tùy ý mở miệng, các ngươi muốn là cảm thấy hứng thú thì đều cầm đi đi, dù sao bản các chủ cũng không kém này một ít. Mọi người không khỏi đại hỉ, chăm miệng một lời, đa tả các chủ ý đẹp, vậy bọn ta thì từ chối thì bất kính. Cũng khó trách bọn hắn hưng phấn như thế. Trên thực tế, những thứ này hung đồ chỗ dùng binh khí cũng không tính kém. Cái kia hai tên nhất tinh huyền sư sử dụng, đều là huyền giai hạ phẩm huyền binh. Còn lại 24 thanh vũ khí, cũng là thuần một sắc phàm giai thượng phẩm, tổng giá trị ước chừng 3-4 triệu kim. Thần thân sở dĩ như vậy khẳng khái, một mặt là vì đem những chỗ tốt này nhường cho thần sơn bọn họ. Những người này dù sao cũng là thần gia tộc người, mà lại thuộc về thân dòng chính hệ, ngày sau nói không chừng có thể kéo đến gia gia bên này, tạm thời cho là sớm thu mua nhân tâm. Một phương diện khác, thiếu niên này cố ý biểu hiện ra đối cái này không quan trọng mấy cái 1 triệu kim tệ đồ, vật không để vào mắt, là vì gây nên người nào đó chú ý. Ngay tại 10 hơi trước đó, dấu kín ở chiến trường chung quanh Tiểu Bạch đột nhiên phát tới tâm ngữ, lão đại, có cái rất cường đại người đến, chỉ ít cũng là huyền sư đỉnh phong, ngươi phải cẩn thận a. Không nghĩ tới, thần thân nghe được cái này trách tin tức về sau, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng thì thào, hắc hắc, chính chủ nhân cuối cùng đăng tràng. Chương 386, giả mạo đại năng. Trong thoáng chốc, một trận đinh tai nhức óc cười tiếng vang lên, ha ha ha ha. Mấy triệu chi tư, lại cũng vô pháp nhập ngươi chi nhãn. Các hạ cực kỳ xa hoa ha, nghe được trận này sướng cười, thần gia tiêu sư đều là mừng rỡ, nhị trưởng lão. Thần Sơn cùng thần tứ càng là hưng phấn. Song song nhìn về phía cách đó không xa chính dạo bước mà đến lão giả, phụ thân. Đây là một tên người khoác cẩm bào, tóc xám râu dài lão giả. Hắn tứ phương mặt chữ quốc, lăng mục đích trừng trừng, long hành hổ bộ thẳng tắp dáng người, cho người ta một loại càng già càng dẻo dai vừa thị cảm. Người này chính là thần gia nhị trưởng lão, thần kỳ binh. Nói đến, trước đó không lâu thần thân mới cùng tên lão giả này từng có một đoạn gặp nhau. Ở gia tộc hạch tâm con cháu trong khảo hạch, thần thân dùng hành động thực tế thuyết phục thần kỳ binh đứng tại chính mình bên này, tiếp theo thuận lợi thông qua đệ tử hạch tâm khảo hạch, cầm tới thần gia tổ truyền bản đơn lẻ công pháp, cũng đem để thôn phệ. Tuy nhiên có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng giờ phút này thần thân nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ lần thứ nhất gặp nhau bộ dáng, không mặn không nhạt mở miệng, ngô. Người lão nhân này chưa kịp già trên 80 tuổi năm, thì có một thân cửu tinh huyền sư đỉnh phong tu vi, coi như không tệ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người làm sững sờ. Cửu tinh huyền sư đỉnh phong, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, đều có thể xếp vào 100 vị trí đầu siêu cấp cường giả. có thể tại ngày này kỳ các chủ trong miệng, cũng chỉ là cũng không tệ lắm trình độ. Nếu như đổi thành người khác miệng ra lời ấy, đừng nói là bạo tính khí thần kỳ binh, thì liền hắn hai đứa con trai kia cũng sẽ không thuận theo, nhảy dựng lên chửi một câu càn rỡ. Thế nhưng là, câu nói này theo thần thân trong miệng nói ra, mọi người chỉ cảm thấy kinh ngạc, lại không cho rằng đối phương là không coi ai ra gì. Muốn nói nhất là kinh ngạc, thuộc về thần kỳ binh bản thân. Hắn theo ra sân đến bây giờ, thì giống như vậy một cuống họng, liền một chút điểm huyền khí đều không có triển lộ, đối phương thế mà đơn nhìn một chút, liền có thể biết được hắn huyền khí tu vi sâu cạn, thậm chí ngay cả tuổi của hắn đều một câu nói toạc ra. Coi như huyền vương cảnh, cũng chưa nghe nói qua ai có thể có loại bản lãnh này nha. Chẳng lẽ lại, cái này mang theo kỳ dị mặt nạ người, tu vi càng tại huyền vương phía trên. Huyền vương phía trên, là huyền hoàng, xem thỏa thích đại hạ quốc mấy ngàn năm quốc sử, cũng chưa từng xuất hiện qua một tên huyền hoàng cấp cường giả. Vừa nghĩ đến đây, thần kỳ binh cũng không dám có mảy may lòng khinh thị, mà chính là cung cung kính kính hướng thần thân ôm một cái quyền, tiền bối đại năng, mắt sáng như đuốc, tiểu lão nhân bội phục. Gặp thần kỳ binh thái độ như thế, còn lại tiêu sư đều là hít sâu một hơi. Ta thiên, mặt nạ này nam đến cùng là lai lịch thế nào, liền nhị trưởng lão đều muốn xưng hắn một tiếng tiền bối. Tuy nhiên cảm thấy thật không thể tin, nhưng là không có một cái nào cho rằng là thần kỳ binh lầm. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng, cái kia mang theo kỳ dị mặt nạ nam tử thật sự là cực mạnh, mạnh đến bọn họ những người này căn bản là không cách nào khám phá cấp độ. Nhị trưởng lão sở dĩ như vậy cung kính, khẳng định là bởi vì lấy hắn cửu tinh huyền sư đỉnh phong tu vi, phát giác được cái gì. Vừa nghĩ đến đây, những tiêu sư đó nhóm cũng không dám đi lấy thần thân bỏ đi như giày huyền binh. Còn có hai cái nhanh tay thảm hại hơn, huyền binh đã giữ tại trong tay mình, bây giờ thông qua thần kỳ binh một câu, nhao nhao cảm nhận được cái này thần bí mặt nạ người khủng bố. Đã tới tay binh khí, giờ phút này ném cũng không phải, cầm lại không dám. Hai tên gia hỏa đần độn sững sờ tại nguyên chỗ, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Vì sao không dám ném? Bởi vì bọn hắn sợ nha. Đối với những thứ này lĩnh giáo thần thân cái kia cực kỳ quỷ dị cường đạo nguyên tắc người mà nói, ai biết cái này vị đại năng có thể hay không một không cao hứng, lại chỉnh ra chút gì yêu thiêu thân đến. Vạn nhất bọn họ vừa đem binh khí ném đi, thần bí nhân kia trực tiếp tới một câu, móa. Lão phu đều nói các ngươi ưa thích vì tiện cầm, kết quả ngươi nhóm cầm lại ném, có phải hay không không nể mặt mũi a? Sau đó, mặt nạ đại năng dưới cơn nóng giận, máu tươi 10 bước, thây nằm hai cỗ, vậy coi như khổ cực chết. Ân, không thể không nói, hai cái này tiêu sư tự động não bổ hình ảnh, thật đúng là đầy đủ phong phú. Giờ này khắc này, thần thân trong bụng cười trùng cũng nhanh muốn leo đến trên mặt đi rồi. A ha ha ha ha, thần kỳ binh thế mà cho ta được cái tiêu chuẩn vãn bối lễ. Ha ha ha, ai u chết cười ca, nếu là ngày sau cho hắn biết, thiên kỳ các chủ thực cũng là bản thiếu, bằng cái kia thẳng thắn nhi thêm bạo tính khí diễn xuất, có thể hay không một chân đạp bay ta. Cái này giả mạo đại năng coi là thật đã nghiền, ai có thể nghĩ tới, tại tấm này thổ hào kim mặt nạ che chắn dưới, lại là một trương tuấn lãng thiếu niên khuôn mặt. Không những như thế, cái này thiếu niên vẫn là mọi người người quen thần gia thiếu chủ thần thân. Trước đó không lâu, thần thân tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch thời điểm, vì thuyết phục các trưởng lão cho mình bỏ phiếu, thì từng hướng ra hiểu rõ qua thập đại trưởng lão cụ thể tu vi cùng yêu thích. Bây giờ gặp lại, hắn tự nhiên năng một câu nói ra thần kỳ binh tu vi cảnh giới. Đến mức lão nhân này tuổi tác, thần thân cũng biết cái đại khái, 80 tuổi trở lên, 90 tuổi chưa đầy, chính là già trên 80 tuổi năm. Thần kỳ binh tuổi tác cùng tu vi tại thần thân nơi này đều không phải là bí mật. Nhưng người khác chỉ coi mặt nạ này nam là cái người xa lạ a. Bởi vậy, thiếu niên đem hai thứ này không có không đáng tiền tin tức lấy ra giả mạo cao nhân, tất nhiên là một bốc lên một cái chắc. Hiện nay, thần thân rất vất vả nén cười, không thể lái miệng. Hắn tiêu sư thì là bởi vì trong lòng khiếp đảm, cũng không dám nói lời nào. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, vẫn là thần tứ trước tiên lấy dũng khí, giới thiệu nói, phụ thân, chúng ta lần này gặp tai kiếp, may mắn có vị tiền bối này nghĩa khí giúp đỡ, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Thì ra là thế, thần kỳ binh sớm đã đoán được cái kia mặt nạ người là bạn không phải địch, bây giờ lại chính tai nghe gặp con trai mình nói ra chân tướng, trên thái độ càng lộ ra cung kính, đối với thần thân sâu khom người bái thật sâu, tiểu lão nhân ở đây đa tạ tiền bối đại ân. Thần thân hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ lên nén cười nín. Mẹ chứng, nguyên bản, hắn đã đem ý cười áp chế không sai biệt lắm. Chưa từng nghĩ, nhị trưởng lão lại cho hắn được cái cúi đầu đại lễ, thần tình kia gọi một cung kính, sắc mặt kia gọi nghiêm một chút mục. Cái này bức tình hình rơi ở trong mắt thiếu niên, trong bụng cười trùng lập tức lại toàn bộ phục sinh, a. Không được, ha ha ha, ca thật sự là không nín được, mắt thấy là phải cười một trận lòi thời khắc, con hàng này linh cơ nhất động, đổi nói là hát. A gặp chuyện bất bình một tiếng giống ha ha, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ ha ha ha, hùng hùng hổ hổ xông Cửu Châu A. Ha ha ha ha ha, hắn ở chỗ này hát một bên cười, đem A chứ quả thực là đổi thành A, lần này tư thế xem ra quả thực điên vô dáng, bất quá, chung quy là cười đã nghiền. Mà lại, tựa hồ hiệu quả còn rất không tệ, theo chúng người ánh mắt liền có thể nhìn ra được, bọn họ đầu tiên là kinh ngạc vạn phần, bị thần thân đột nhiên một tiếng sói chu kinh ngạc đến ngây người, về sau tỉ mỉ phẩm vị một chút lời bài hát, phát hiện có thâm ý khác A. Ân, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, hùng hùng hổ hổ xông Cửu Châu, chợt cảm thấy một cỗ hào hùng sôi nổi trên giấy. Bởi vậy, bao quát thần kỳ binh ở bên trong tất cả mọi người không những không có chuyện cười thần thân, ngược lại âm thầm khâm phục mặt nạ này tiền bối gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hào nghĩa. Ẩn thân tại rừng rậm ngọn cây chỗ Tiểu Bạch nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này tiểu mao cầu sững sờ thật lâu, rốt cục ở trong lòng biệt xuất một câu, cái này mẹ nó cũng có thể a. Chương 387, Huyền Hoàng. Tiếp đó, song phương tự giới thiệu, tùy tính hàn huyên vài câu. Trong ngôn ngữ, thần thân còn thuận tiện lấy biểu đạt một chút hắn đối lão tướng quân Thần Tàng Phong lòng kính trọng. Tuy nhiên tự giới thiệu thời điểm, thần thân nói mình cũng không phải là đại hạ quốc người, có thể thần lão tướng quân uy danh lan xa, liền xem như nước khác thương khách cũng nhiều có nghe nói, bởi vậy tại chỗ chư vị đều là không nghi ngờ gì. Sau cùng, thần thân vẫn không quên lưu lại một mà nói, các ngươi gia tộc nội vụ sự tình, lão phu vốn không nên quản nhiều. Có thể Thần Tàng Phong là lão phu số lượng không nhiều khâm phục người. Ta thực sự không muốn mắt thấy hắn loại này trung thần nghĩa sĩ song toàn người, lâm vào gia tộc lợi ích vòng xoáy bên trong. Cho nên, các ngươi sau này trở về, cũng chớ gấp lấy theo kia cái gì đại trưởng lão ngả bài, để tránh đả thảo kinh xa. Lão phu từ nơi sâu xa có cảm giác, người thần gia nguy cơ, tự có một vị thần gia anh tài có thể giải. Đối với cái này vị đại năng tiên đoán, tại chỗ người đều không tự tin mấy phần. Bây giờ thần thiên tường cái xác không hồn, không còn có chứng cứ có thể chứng thực cướp Tiêu Phỉ là cùng đại trưởng lão có quan hệ. Cho nên, thần kỳ binh vốn cũng không muốn đánh một trận không chuẩn bị trận chiến. Bây giờ lại nghe thần thân nói, càng thêm kiên định hắn bản ý, tiền bối đề điểm, tiểu lão nhân khác trong tâm khảm. Thần thân khoát khoát tay, ai, ta cùng ngươi cũng là nói chuyện rất là hợp ý, về sau khác tiền bối lớn lên tiền bối ngắn, đều đem bản các chủ gọi lão. Thần kỳ binh đã sớm đem trước mắt này vị diện bao bọc nam, xem như huyền vương đỉnh phong, thậm chí huyền hoàng cấp bậc đại năng. Giờ phút này nghe hắn nói, tựa hồ biểu hiện ra nguyện ý đem giao tình càng tiến một bước trạng thái, lúc này đại hỉ cái kia tiểu lão nhân thì xưng hô ngài các chủ đại nhân. Ân, thần thân gật gật đầu, được, bản các chủ còn có chút việc đi trước. Ngày kia buổi trưa, thiên kỳ bảo các khai trương, người nhớ đến cổ động A. Thần kỳ binh gật đầu như giã tỏi, thiên kỳ bảo các chỗ bán chi vật, tất vì thiên địa kỳ chân. Các chủ đại nhân yên tâm, đến lúc đó chúng ta chắc chắn tiến đến chiêm ngưỡng. Thần thân đi. Thần gia mọi người một mực đưa mắt nhìn hắn bóng người hoàn toàn biến mất tại trong rừng, lại các loại thật lâu, lúc này mới nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thần tứ vuốt ve một chút chính mình cái cằm, kỳ quái. Vị tiền bối này nếu quả thật tu vi siêu tuyệt, vậy tại sao còn phải ở trong rừng chậm rãi đi bộ? Hắn nói một mình vừa mới dứt lời, bên cạnh thần kỳ binh thì một bàn tay đập tại hắn trên ót, xú tiểu tử, thiên kỳ các chủ hạng gì cao nhân? Hắn như thế nào làm việc, cái nào đến phiên ngươi đến nghị luận? Nhị trưởng lão kích động như thế, là lo lắng nhi tử một phen ngôn ngữ sẽ bị mặt nạ đại năng nghe lọt vào trong tai, vạn nhất tạo thành hiểu lầm gì đó coi như hỏng bét. Thần tứ một bên vò cái đầu một bên bĩu môi, phụ thân không khỏi khẩn trương quá mức a. Chúng ta đưa mắt nhìn cao nhân kia rời đi, quả thực là khô đứng một khắc đồng hồ lâu. Coi như hắn đi bộ, một khắc đồng hồ thời gian, như thế nào đi nữa cũng nên đi đến 2-3 dặm bên ngoài, ta như thế nhỏ giọng nói chuyện, hắn có thể nghe được mới là lạ chứ. Thế nào lại? Thần tứ vừa dứt lời, một trận khoan thai ngữ điệu thình lình truyền đến, thần kỳ binh, người này nhi tử có chút ý tứ. Bất chợt tới thanh âm đàm thoại, cả kinh thần tứ suýt nữa đặt mông ngay tại chỗ phía trên, cái này. Tiền bối còn chưa đi. Không đúng rồi, thanh âm này nghe, rõ ràng giống như là theo vài dặm ngoại truyền đến. Thần kỳ binh hoảng hốt, vội vàng thay nhi tử bồi tội, tiểu nhi vô chi chi ngôn, còn mời các chủ đừng nên trách. Hắn nói câu nói này đồng thời, vẫn không quên vận dụng huyền năng ghi âm. Hùng hồn thanh âm đàm thoại cho dù tại cái này trong rừng rậm cũng có thể phổ biến truyền vài dặm. Không sao, lão phu còn không đến mức theo một tên mao đầu tiểu tử đưa khí. Thần kỳ binh, ta nhìn người cái này tiểu nhi tử thẳng cơ linh, ngày sau ta thiên kỳ bảo các phổ biến nạp hiền tài, bản các chủ hội chừa cho hắn một vị trí, ha ha ha ha. Nói xong câu đó, thần thân tiếng cười chậm chậm yếu dần, cuối cùng hết thảy đều bình tĩnh lại. Ngay sau đó, thần kỳ binh một chân đem thần tứ đạp cái chụp ếch, người cái thằng nhãi con, còn tốt các chủ lão nhân ra ông ta rộng lượng, không phải vậy thật muốn truy cứu tới, là cha cũng bảo vệ không cái mạng nhỏ ngươi nhi. Thần tứ lau mặt phía trên bùn, chê cười nói, hắc hắc hắc. Chúng ta không phải cũng nhân họa đắc phúc à, tiền bối còn nói lưu cho ta một vị trí. Phụ thân, ngài ý như thế nào? Hừ, thần kỳ binh tuy nhiên mặt lạnh lùng, bất qua trong lòng đầu vẫn là thẳng vì nhi tử cao hứng, nói ra, nếu như các chủ thật có thể coi trọng ngươi, cũng coi là tiểu tử ngươi đại phúc duyên. Lúc này, thần Sơn chen miệng nói, không sai, tứ đệ, ngươi thật đúng là tìm vận may. Cái này các chủ tiền bối tu vi, tuyệt đối tại vương giai trở lên. Nếu không, hắn tại phía xa vài dặm có hơn, căn bản không có khả năng nghe được ngươi thấp giọng tự nói. Thần kỳ binh cũng trịnh trọng gật gật đầu, không sai. Lão phu trước kia từng hướng tộc trưởng đại nhân hỏi qua, bằng hắn ngũ tinh huyền vương tu vi, thần hồn năng lực nhận biết tối đa cũng chỉ có thể bao trùm phương viên nửa dặm a. Nếu như là huyền đan sư cái này huyền chức, bởi vì huyền hồn lực lượng tương đối cường hãn, cùng cảnh giới phía dưới, bọn họ thần hồn cảm giác phạm vi, muốn so tầm thường tu giả vượt qua chừng gấp đôi. Dù vậy, cũng bất quá phương viên một dặm khoảng cách a. Thế nhưng là, vị các chủ kia đại năng nói, chỉ ít cũng vượt qua ba dặm khoảng cách. Cái này mang ý nghĩa, hắn huyền khí tu vi vượt xa tộc trưởng thần Tàng Phong. Chênh lệch càng như thế cách xa, thần tứ không khỏi nuốt nước miếng, chẳng lẽ lại, các chủ lão nhân gia ông ta tu vi, muốn so đại hạ vương cao hơn. Thần kỳ binh híp híp mắt, cảm thán nói ân. Theo là cha ý kiến, các chủ tu vi chỉ ít tại huyền vương đỉnh phong, thậm chí đã đạt trong truyền thuyết huyền hoàng cảnh. Rõ ràng chỉ là thất tinh huyền sĩ tiểu thiếu niên, giờ phút này thế mà bị người hiểu lầm thành huyền hoàng. Trên thực tế, đây chính là thần thân muốn kết quả. Nghe phụ thân nói, thần tứ gió lạnh rót răng, tê. Thật không nghĩ tới lão nhân gia ông ta tu vi lại khủng bố như thế. Ha ha ha, tứ đệ, cái này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt ha, thiên kỳ các chủ rất xem trọng ngươi bộ dáng. Thần kỳ binh lại ép một chút tay, đừng cao hứng quá sớm. Thiên kỳ các chủ tu vi tuy mạnh, nhưng hắn đường đi còn chưa hiểu. Tạm thời không muốn cùng đi được quá gần, để tránh cùng địch quốc nhắc lên thật không minh bạch quan hệ, vậy liền phiền phức. Thần tứ lúc này mới ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, hài nhi minh bạch. Còn có, hôm nay đã phát sinh sự tình, các ngươi không cho phép theo bất luận kẻ nào nhắc lên. Chỉ nói những người áo đen này đều là ta giết chết. Còn thần thiên tường, tại lão phu xuất hiện trong nháy mắt hắn thì lựa chọn tự bạo mà chết, bởi vậy chúng ta đều chưa từng thấy qua hắn chân dung, sau này trở về không cần thiết nhắc đến tên hắn, đều nhớ kỹ sao. Chúng tiêu sư chăm miệng một lời, cần tuân trưởng lão chi lệnh. Một khắc đồng hồ về sau, huyền thú sơn lâm nơi nào đó, tiểu bạch cùng thần thân sóng vai mà đi. Khụ khụ, hụ khụ khụ khụ, thời niên thiếu thỉnh thoảng lại ho khan một trận, cuồng nuốt nước miếng, tựa hồ cổ họng con mắt không lớn dễ chịu. Chương 388, kích động nhân tâm thời khắc. Tiểu bạch thấy thế, nhìn có chút hả hê nói, lão đại, ngươi lúc này trang bức trang đại phát a. Ai bảo ngươi chính mình rời đi trước. Vẫn còn để bản hổ thần mèo tại những cái kia người chung quanh, giám thị bọn họ cử động tới. Nguyên lai, thần thân chỗ lấy có thể tại vài dặm bên ngoài nghe thấy thần tứ thấp giọng tự nói, cũng không phải là bởi vì chính hắn thần hồn năng lực nhận biết siêu cường, mà là bởi vì có tiểu bạch cho hắn mật báo. Đối mặt cái này tiểu mao cầu chất vấn, thiếu niên tức giận trợn mắt chừng một cái nhi, người không hiểu. Rất nhiều người đều là người trước một bộ, người sau một bộ. Cái này nhị trưởng lão có đáng giá hay không tranh thủ đến gia gia của ta bên này? Còn cần nhiều hơn suy tính. Cho nên, ca mới đem ngươi lưu tại cái kia, đưa ngươi nghe thấy, trông thấy, tất cả dụng tâm đọc phương thức câu thông đến nói cho ta biết. Tiểu bạch nháy mắt mấy cái, tốt ca, có thể bản hổ thần còn có một chút làm không rõ ràng. Ngươi nghe lén thì nghe lén, làm gì còn đột nhiên chính mình mở miệng nói chuyện. Muốn không phải ngươi liều mạng thôi phát tiểu sư hống công, nói ra cái kia phiên ngôn từ, hiện tại cũng không trở thành cuống họng đau thành dạng này. Thần thân lại khục hai tiếng. Lúc này mới giải thích nói, dùng sư hống công truyền âm nói chuyện, là vì cho nhị trưởng lão bọn người chế tạo một cái ta rất mạnh giả tượng. Cái này hiểu lầm, chỉ cần lợi dụng được, sẽ có ra bất ngờ kinh hỉ cũng khó nói. Vẫn là không có hiểu rõ, nhân loại các ngươi ý nghĩ quá phức tạp. Tiểu bạch liếm liếm mập ục ục móng vuốt, lão đại, hiện tại chúng ta có thể trở về thành A. Bản hổ thần híp mắt mắt nhìn đi, thiên kỳ bảo các bên trong, có một đống lớn mỹ vị món ngon tại hướng chúng ta ngoắc đâu. Thiếu niên lắc đầu, bây giờ còn chưa được, chúng ta lại giết một hồi quái, dịch ra cùng thần kỳ binh trở về thành thời gian, để tránh phức tạp. Vậy được rồi, tiểu bạch mặt ủ mày trao gật gật đầu, tiếp đó, thần thân hành động trở nên chặt chẽ mà đơn điệu. Tại huyền thú Sơn Lâm giết 5, 6 tiếng quái, trở về thành trống rỗng không gian ba lô cùng huyền giới bên trong thi thể, nghỉ ngơi một lát, ra lại thành giết quái. Lòng vòng như vậy, chiến đấu đơn vị trừ chiến tranh khôi lỗi cùng xích thố bên ngoài, thần thân chính mình cũng thường xuyên xuất thủ. Bất quá thiếu niên này tuyệt dưới đại đa số tình huống đều chỉ dùng hai chiêu, một cái là âm ba huyền kỹ tiểu sư hống công, một cái khác là địa giai trạng thái kỹ huyền bạo tam linh biến. Chỗ lấy chủ tu cái này hai hạng huyền kỹ, là vì cấp tốc tăng lên chúng nó độ thuần thục. Theo ban đêm giết tới trời sáng, lại từ trời sáng giết tới hoàng hôn, lớn nhất sau tiến nhập tân nhất đêm. Tại cái này hai ngày thời gian bên trong, thần thân trong mắt thấy qua nhiều nhất cũng là huyền thú, đủ loại kiểu dáng huyền thú. Hắn chuyên chọn linh giai trở xuống, cao giai trở lên săn giết, cam đoan thăng cấp hiệu suất sử dụng tốt nhất. Cái này hai ngày thời gian bên trong, thần thân bên tai tiếng vọng nhiều nhất, trừ huyền thú kêu gào, chính là lấy được kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở. Đinh, đồng đại thành công đánh giết một đầu linh giai hạ phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 4.700 điểm. Đinh, địa đao vệ thành công đánh giết một đầu cao giai trung phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 2.100 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một đầu cao giai thượng phẩm huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.800 điểm. Đinh, xích thố thành công đánh giết một đầu linh giai hạ phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 4.650 điểm. Đinh, giết hại, một mực tiếp tục đến ngày thứ hai sau nửa đêm. Thứ nhất rượu giòn như linh hệ thống nhắc nhở âm thanh, cho thần thân cắm đầu đại sát hai ngày hai đêm hành vi, vẽ lên bỏ chỉ phù. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp bát tinh huyền sĩ. Xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hộ oa, rốt cục lên tới huyền sĩ bát tinh. Thiếu niên giờ phút này mặt mày xám xịt, quần áo phá đổi, đổi lại phá, nhiễm bùn đất, vết máu đâu đâu cũng có. Cùng huyền thú kịch đấu hai ngày hai đêm, tuy nói trung gian trở lại mấy lần thiên kỳ bảo các, thế nhưng là hắn đổ ra huyền thú thi thể liền đi, cái nào bỏ được tốn thời gian tắm rửa. Càng đừng đề cập đi mua một chút mới trang phục, đến mức thiếu niên này gần nhất hai lần trở về thời điểm, kém chút bị thiên kỳ bảo các thuê mướn bọn tạp dịch xem như ăn mày. Ân, nếu như hắn không có mang theo chữ thiên mặt nạ lời nói, chỉ sợ thật sự bị đánh văng ra ngoài. Nghe được chủ nhân tấn cấp thành công, tiểu bạch cũng đặt mông ngồi ngay đó, từng ngụm thở hổn hển, hô hô hô, mệt chết bản hổ thần. Ta là lại phải làm ra ra, lại muốn tự mình động thủ giết quái, một người làm lấy hai phần công a. Lão đại, lúc này nói cái gì ngươi đều phải cẩn thận thăm hỏi ta một chút không thể. Khoan hãy nói, tại cái này hai ngày hai đêm giết quái bên trong, tiểu bạch thật sự là cư công chí vĩ. Nếu không phải là bởi vì có nó cực kỳ cường hãn thần hồn năng lực nhận biết, để thần thân luôn có thể tìm được tương ứng cấp bậc huyền thú đến săn giết lời nói, ngắn ngủi hai ngày thời gian, thần thân còn thật không có cách nào lên tới bát tinh huyền sĩ. Bởi vì, đế đô xung quanh, đông, tây, nam, bắc, bốn cái phương vị huyền thú sơn lâm, mỗi cái phương hướng thọc sâu 250 dặm phạm vi bên trong huyền thú, đều bị hắn giết không sai biệt lắm. Đến mức huyền thú sơn lâm 250 dặm bên ngoài bộ phận, linh giai huyền thú độ dày tăng vọt. Coi như thần thân có thập bát đồng nhân, ba đao vệ, cùng xích thố, tùy tiện xâm nhập những cái kia đại nhân vật lãnh địa, cũng chỉ hội giữ nhiều lành ít. Cho nên nói, nếu là không có tiểu bạch cái này ra ra thêm dẫn đường, thần thân hai ngày này khẳng định sẽ lâm vào chẳng trách có thể giết tình cảnh lúng túng, thăng cấp vô vọng. Thiếu niên vỗ nhẹ đập tiểu mao cầu béo múc mít đầu, vất vả. Hai ngày này săn giết huyền thú đoạt được huyền tinh, trừ một phần nhỏ hữu dụng bị ta trừ lại đến, còn lại, toàn về ngươi. Ừ a, tiểu bạch hoa chân múa tay, lão đại, huyền tinh ngươi trước giúp ta tồn lấy, chờ trở lại thiên kỳ bảo các, bản hổ thần để linh nhi tỷ cho ta gia công một chút lại ăn. Uy uy uy, khác nhìn như vậy lấy bản hổ thần được không? Lão đại ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm dùng linh nhi tỷ quá nhiều thời gian, chỉ làm cho nàng hướng huyền tinh phía trên bôi một tầng mật ong, hoặc là tương ớt loại hình, điều cái mùi vị liền tốt. Thần thân khóe miệng mãnh liệt rút, ngươi cái con tham ăn này cũng thật sự là không có ai. Đậu đen rau muống tiểu học toàn cấp trắng, thiếu niên lấy ra cái viên kia ba ngày trước liền đã luyện chế hoàn thành thượng phẩm phá cảnh đan, một miệng nuốt vào. Trăm hơi thở về sau, dược lực phát tác, đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp cửu tinh huyền sĩ, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Ha ha ha ha, huyền sĩ cửu tinh, thiếu niên xoa bóp quyền đầu, cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực. Hắn cũng không có vội vã xem xét thăng cấp sau thuộc tính. Bởi vì hắn biết, cửu tinh huyền sĩ, chỉ là liên tiếp đột phá ban đầu cánh cửa A. Một khi mở ra kinh nghiệm Bảo Châu, hắn chả đem thu hoạch trọn vẹn 10 triệu điểm XP, đến lúc đó lại nhìn thuộc tính cũng không muộn. Thần thân lòng tràn đầy kích động, tiểu bạch, xích thố, thập bát đồng nhân, ba đao vệ, sau đó bản thiếu muốn ở đây phá quan. Các ngươi làm hộ pháp cho ta, không cần thiết để bất luận cái gì quấy nhiễu đến ta. Minh bạch, khi ruột ruột, kèn kẹt, rất nhanh, 21 tôn khôi lỗ làm thành một vòng tròn lớn, đem thần thân bảo hộ tại tâm chỗ. Xích thố vòng quanh mà chạy, như là một tên tuần tra biên phòng đại tướng. Tiểu bạch thì ở giữa mà nằm, một đôi tròn căng ánh mắt tứ chuyển không nghỉ, đưa nó thần hồn cảm giác phạm vi mở rộng đến cực hạn, cảnh giác hết thảy gió thổi cỏ lay. Chương 389, hóa hình đại yêu. Huyền thú sơn lâm đêm, nguyệt gió lạnh thanh, tại thưa thất ánh trăng chiếu rọi, một tên quần áo rách dưới, nửa người vết máu nhân loại thiếu niên ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhỏ minh, ngưng thần tĩnh khí, đem thần thức khóa chặt tại kinh nghiệm bảo châu phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đinh, mở ra kinh nghiệm bảo châu cần 100 triệu kim tệ, cộng thêm 100 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Xin hỏi phải chăng xác nhận? Thần thân không chút do dự, vâng. Đinh, hệ thống cảnh cáo, mở ra kinh nghiệm bảo châu về sau, có thể đạt được 10 triệu điểm kinh nghiệm, dự tính đem về để ký chủ tu vi cảnh giới đột phá tới huyền sư cảnh. Đến lúc đó, hội dẫn tới nhân võ kiếp, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Xác định, đinh, kinh nghiệm bảo châu mở ra đếm ngược, thập 9, 8. Theo hệ thống chi linh đếm ngược, cái viên kia kinh nghiệm bảo châu dần dần tách ra một vệt linh uẩn, như là nhạt khói lượn lờ. Cùng lúc đó, bảo châu lớn nhất bộ vị trọng yếu chậm chậm phát hồng, dường như chỗ đó đầu có một cỗ tiềm tàng đã lâu cơn bão năng lượng đang nổi lên, chậm đợi phá xác mà ra cái kia một cái chớp mắt. Đinh, kinh nghiệm bảo châu phóng thích thành công, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 10 triệu. Đinh, cảnh cáo, ký chủ tao ngộ nhân võ kiếp, như phá quan thành công thì có thể tấn cấp huyền sư, như phá quan thất bại, tu vi rơi xuống huyền sĩ cửu tinh, chỗ tiêu hao điểm kinh nghiệm cũng đem về không. Mời ký chủ lập tức lựa chọn phá quan cách. Ngay sau đó, thần thân thần hồn thức hải bên trong liền hiện ra hai cái tuyển hạng. 1. Tự chủ phá quan, xác suất thành công 50%. 2. Hệ thống phụ trợ phá quan, nhưng cần lôi hệ vương giai huyền tinh 3 cái, cùng còn lại thất hệ linh giai huyền tinh mỗi loại 3 cái. Thần thân đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, lúc này điểm chọn cái thứ hai tuyển hạng. Bạch, cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được, chính mình không gian ba lô bên trong 3 cái vương giai lôi hệ, cùng 21 mai còn lại thuộc tính linh giai huyền tinh. Trong nháy mắt hóa thành từng vệt nhan sắc khác nhau lưu quang, tranh nhau tràn vào bách hội huyệt. Thần thân dường như nhìn thấy hai phiến hợp thực môn, cẩn trọng, khoan dung. Cái kia 24 mai huyền tinh lưu quang, giống như là 24 cái sông vào cửa người, một mạch vò tới cái kia hai cánh của lớn. Một chút, lại một chút, mỗi đụng một lần, đại môn thì chậm chậm tránh ra một tia khe hẹp. Phía sau cửa, là một mảnh tân thiên địa, là thuộc về huyền sư rộng lớn thế giới. Nói cách khác, cái này hai phiến kẹp lại cảnh giới đột phá cửa, chính là nhân võ kiếp. Chỉ cần xông mở nó, chờ đợi thần thân, sẽ là chất bay vọt. Đinh, phá quan dự tính cần một khắc đồng hồ. Phá quan trong lúc đó, ký chủ không được thụ đến bất kỳ quấy rầy nào, càng không thể thụ ngoại lực xâm nhập, nếu không vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, tu vi sụt giảm, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hệ thống chi linh nói xong câu đó về sau, liền lâm vào lâu dài lặng im. Toa, toa, toa. Đặc cách cộc, đặc cách cộc, đặc cách cạch, thần thân xung quanh, chỉ có gió đêm quét lá cây nhẹ vang lên, cùng xích thố vòng quanh nhi giò xét tiếng vó ngựa. Hài hòa tĩnh di thái độ, một mực tiếp tục đến sau 10 phút. Trong nháy mắt này, tiểu bạch nửa rũ cụp lấy lỗ tai đột nhiên dựng lên, một đôi đồng tử tránh qua một chút hoảng hốt chi sắc. Nó thần hồn năng lực nhận biết, phát giác được một tia dị dạng. Tây bắc phương hướng 400 mét có hơn, có một tên đi lại tập tính, y phục dính đầy vết máu lão giả, chính từng bước một hướng về thần thân chỗ đi tới. Nhân loại, không, không đúng, hắn khí tức không đúng, hẳn là huyền thú. Bản hổ thần thú thần cảm giác tuyệt sẽ không sai, lão nhân này là huyền thú, lại đỉnh lấy nhân loại bề ngoài. Mà lại, bản hổ thần thế mà nhìn không thấu nó tu vi. Cái này, nó sẽ không phải là hóa hình cấp khác đại yêu a. Vừa nghĩ đến đây, tiểu bạch toàn thân nhung lông đều dựng lên. Làm thần thú, tiểu bạch rất rõ ràng biết được hóa hình đại yêu bốn chữ này ý vị như thế nào. Huyền thú theo tự thân tu vi tăng lên, hội bày biện ra mấy cái giai đoạn đại biểu tính đặc thù. Sơ giai, trung giai, cao giai huyền thú, phân biệt tương đương với nhân loại tu sĩ huyền đồ, huyền giả, huyền sĩ tu vi. Cái này ba loại huyền thú, trừ chiến lực khác biệt, hình dạng kỳ dị bên ngoài, cùng tầm thường giã thú cũng không khác nhau quá nhiều. Thế nhưng là, làm huyền thú tu vi đạt tới cao giai trở lên, liền sẽ dần dần thể hiện ra chúng nó cảnh giới đặc chất. Linh giai huyền thú, tương đương với nhân loại huyền sư cảnh. Loại cảnh giới này huyền thú, đã ban đầu khai linh thức, IQ tương đương với 8 đến 10 tuổi nhân loại hài đồng, đã có không tầm thường tư duy năng lực. Vương giai huyền thú, chiến lực cùng huyền vương cảnh tu giả tương xứng. Đạt tới cấp độ này, chúng nó chí lực đã không thua thành niên nhân loại. Hoàng giai huyền thú càng là lợi hại, trừ chiến lực có thể so với huyền hoàng tu giả bên ngoài, chúng nó thậm chí còn có thể miệng nói tiếng người. Hơn một tháng trước, thần thân còn tại Cửu Long Thành thời điểm, may mắn diệt sát hoàng tuyển cửu đầu xà cùng Bích Lạc thị huyết tích, cũng là hai đầu bị nguyệt cấm chi uyên áp chế tu vi thú hoàng. Lúc đó, cái kia hai đầu thú hoàng miệng nói tiếng người tình cảnh, thiếu niên cho tới bây giờ vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. May là như thế, huyền hoàng cảnh huyền thú, vẫn như cũ chỉ có thể bảo trì thú thể nguyên hình. Chỉ có làm huyền thú tu vi cảnh giới, đột phá huyền hoàng cửu tinh cực hạn, đạt tới huyền tông chi cảnh, mới có biến ảo hình người năng lực. Nói cách khác, tiểu bạch giờ phút này lấy thần hồn cảm giác phát hiện cái này quái lão đầu, là đường đường huyền tông cảnh hóa hình đại yêu. Huyền tông cảnh huyền thú, riêng là ngẫm lại, liền để tiểu bạch cảm giác đến tê cả da đầu, tứ chi run lên. Nó tuy nhiên cầm giữ có thần thú huyết mạch, nhưng dù sao còn không trưởng thành, luận đến tu vi, tiểu bạch bất quá là cao giai trung phẩm huyền thú mà thôi. Bằng hiện tại tiểu bạch, đừng nói tới là một đầu thú tông, coi như chỉ là một đầu thú vương, cũng có thể nhất trảo tử đập nó lên Tây Thiên. Đáng giận a, chúng ta mới xâm nhập huyền thú sơn lâm hơn 200 dặm, làm sao lại gặp gỡ một đầu hóa hình đại yêu đâu? Cái này quá không hợp với lẽ thường đi, chẳng lẽ là bởi vì lão đại tại trong mấy ngày này điên cuồng săn giết huyền thú, đem bọn nó lão tổ tông cho khí đi ra? Cái này cũng không có khả năng a, nếu như tới là một đầu huyền vương, vẫn còn nói còn nghe được. Có thể huyền tông là có thể áp đảo thú hoàng phía trên tồn tại, đại hạ quốc cảnh nội tất cả huyền thú sơn lâm chung vào một chỗ, sợ là cũng nhập không thú tông mắt, nó sao lại bởi vì chỉ là việc nhỏ di giá đến tận đây. Tiểu bạch tâm tư bách chuyển, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Nó quay đầu nhìn một chút thần thân, thấy đối phương vẫn như cũ là hai mắt minh bế, thổ tức kéo dài mà thâm trầm, hiển nhiên đang ở vào phá quan khẩn yếu quan đầu. Nếu như lúc này quấy rầy hắn, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu như không nói, các loại thú tông giá lâm, cho dù đối phương đã là thân thể bị trọng thương, chỉ bằng thần thân 21 tôn khôi lỗ, lại thêm xích thố cùng tiểu bạch, cũng không đủ người ta một nhảy mũi thổi chết. Cái này có thể làm thế nào mới tốt? Tiểu bạch mâu thuẫn cùng cực. Cùng lúc đó, khoảng cách thần thân chỗ 400 mét bên ngoài, cái kia sắc mặt vàng như nghệ, hói đầu mũi ưng lão giả, chính hùng hùng hổ hổ nói một mình. Luyện thú tông cầu tạp chủng nhóm, thế mà bố trí gian kế, để bản tông lấy nói. Khụ khụ khụ. Hại bản tông dùng xong một chương 10.000 dặm độn địa phù, cái này mới chạy thoát. Có điều, cái kia linh giai huyền phù một khi bắt đầu dùng, thì không cách nào lựa chọn phương hướng, cái này mẹ hắn đến cùng đem bản tông truyền chỗ nào đến. Chương 390, bản hổ thần cũng tới trang một lần. Khụ khụ, con chó luyện thú tông, các ngươi đều cho lão tử chờ lấy, chúng ta núi không chuyển nước chuyển. Đợi bản tông chữa khỏi vết thương thế, nhất định phải giết đến tận ngươi luyện thú tông sơn môn. Đưa ngươi trong môn nam đệ tử toàn bộ thiến làm thái giám, nữ đệ tử thu sạch phòng làm diễm nô, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Khụ khụ khụ khụ, cái này hóa hình đại yêu vừa nói chuyện, một bên kịch liệt ho khan, xem ra thương thế quả thực không nhẹ. Hắn cũng không biết, 400 mét có hơn, có một cái mèo trắng nhi chính lấy thần hồn cảm giác thủ đoạn, đem hắn nói một mình nghe hết. Xong đời, con hàng này thật đúng là huyền tông cấp đại năng, có điều, lão gia hỏa này hiện tại có thương tích trong người, mà lại sợ là thương thế cực nặng. Nếu không, thú hoàng liền đã nắm giữ ngự không phi hành chi năng, thú hoàng phía trên thú tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, quả quyết không biết chậm rãi dùng chân đi bộ. Chẳng lẽ hắn đã là nỏ mạnh hết đà? Vừa nghĩ đến đây, tiểu bạch đáy lòng nhất thời dâng lên một chút hy vọng. Nhưng là sau một khắc, cái này tiểu mao cầu đáy lòng nhảy lên một tia chờ mong, lại trong nháy mắt tan thành bọt nước. Bởi vì nó thần hồn năng lực nhận biết, tìm kiếm đến cái kia hóa hình đại yêu theo không gian huyền giới bên trong lấy ra hai cái huyền đan. Ăn vào về sau, thương thế hắn liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị, thì liền hắn nguyên bản tập tễnh bước đi, uể oải khí thế, cũng dần dần có khôi phục dấu hiệu. Hỏng bét, lão gia hỏa này ăn cái gì linh đan rượu dược, nặng như vậy thương tổn nói khôi phục liền có thể khôi phục. Tiểu bạch rất nhân tính hóa nhăn nhăn cau mày, ngẫm lại cũng đúng, người ta thế nhưng là một tên hóa hình cấp đại yêu. Tại đại hạ vương quốc trung được tôn sùng là chí bảo linh giai huyền đan, ở trong mắt nó chỉ sợ cũng chỉ thường thôi. Cái này hóa hình đại yêu đều không cần khôi phục quá nhiều, chỉ cần đạt tới toàn thịnh thời kỳ một thành, nửa thành trạng thái, liền có thể dễ như trở bàn tay phát giác được mấy trăm mét bên ngoài chúng ta. Mà lại, lấy nó huyền tông nhãn giới lịch duyệt, thần hồn năng lực nhận biết dừng lại tại bản hổ thần trên thân vượt qua ba hơi, liền có thể phát giác được ta huyết mạch cao quý. Bản hổ thần tuy nhiên huyết mạch cao quý, có thể trước mắt thực lực thấp, đây chính là tối kỵ a. Đến lúc đó, bản hổ thần khẳng định sẽ biến thành cái này hóa hình đại yêu trong mâm bữa ăn ngon, ngay cả lão đại đều sẽ bị liên lụy chí tử. ta nên làm cái gì a? Tiểu Bạch triệt để hoảng, nó quay đầu nhìn xem thần thân, cái sau vẫn như cũ ở vào không để ý đến chuyện bên ngoài phá quan hình dạng. Giờ phút này, thậm chí ngay cả Xích Thố đều phát giác được một chút bất an. Nó không hề quấn lấy vòng tròn phấn vó gấp chạy, mà chính là nhẹ bước bốn vó, đi vào Tiểu Bạch trước mặt, đầu ngựa hơi rủ xuống, lấy thú ngữ nói thứ gì. Một lát sau, Tiểu Bạch một mặt khổ tương, không sai, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Theo bản hổ thần đoán chừng, nhiều nhất trăm hơi thở, cái kia hóa hình đại yêu liền có thể phát giác được chúng ta tồn tại. Xích Thố nghe vậy, một đôi mã nhãn bên trong cũng không nhịn được tránh qua một vệt thật sâu kiêng kỵ, lại hy ruột ruột nói cái gì. Tiểu Bạch nghe xong, rất nhân tính hóa thở dài, ai? Không dùng, đối phương thế nhưng là thú tông, cho dù chỉ khôi phục nửa thành tu vi, cũng đủ để bạo ngược huyền vương. Cho nên, hiện tại vô luận gọi không gọi tỉnh lão đại, kết quả đều chỉ có một chữ chết. Hy ruột ruột, Xích Thố khó chịu đánh cái ngáy mũi. Cái gì, cùng hắn liều, ngươi điên đi. Tiểu Bạch bất lực liếm liếm móng vuốt, bản hổ thần biết ngươi đối lão đại trung tâm, ta sao lại không phải. Nhưng đối phương quá cường đại đến thổi một hơi cũng có thể diệt mình trình độ. Xích Thố, nghe bản hổ thần một lời khuyên, ngươi bây giờ mau trốn đi. Lấy tốc độ ngươi, hiện tại thì chạy ra, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đến mức ta cùng lão đại, ai, thôi thôi, dù sao lão gia hỏa kia một khi phát hiện ta thú thần huyết mạch, là chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ta cùng ngươi chạy ngược lại phương hướng. Nhìn có thể hay không dẫn dắt rời đi cái kia hóa hình đại yêu, cho lão đại tranh thủ một đường sinh cơ đi. Xích Thố nghe vậy, quả quyết lắc đầu, một đôi mã nhãn, trông về phía xa hướng khí tức khủng bố truyền đến phương hướng. Trong ánh mắt, có hoảng sợ, nhưng là càng nhiều, lại là dự định lấy mệnh tương bính quyết tuyệt. Hy ruột ruột, cái gì, ta bi quan ta tuyệt vọng, ngóa, Tiểu Bạch nghe hiểu Xích Thố ngữ nghĩa, lông xù chân trước bất đắc dĩ lúc lắc, bản hổ thần lười nhác cùng ngươi nhao nhao. Nếu muốn mạng sống thì xéo đi nhanh lên, lại tại cái này không đi, chỉ có một con đường chết. Hy ruột ruột, không đến cuối cùng trước mắt không muốn xem thường từ bỏ. Ách, ngươi cái này hồng mã nhi có thể hay không khác nắm từ trêu chọc câu. Không buông bỏ hữu dụng không, Tiểu Bạch vẫn như cũ mặt ủ mày trao, tựa hồ là nhận mệnh. Xích Thố mạnh mẽ điểm đầu ngựa, lấy thú ngữ cáo chi, dù sao ta sẽ không từ bỏ. Lúc trước, tại Tiềm Long Đài phía trên, là lão đại đem ta lĩnh suốt lồng giam. Lão đại nói qua, ta hướng tới càng rộng lớn hơn thiên địa, mà hắn, lập chí muốn đứng ngạo nghễ tại thương khung chi đỉnh. Hắn muốn cùng ta dắt tay sóng vai, cùng nhau tại cái này loạn thế trong bức họa, dưới trướng vĩnh viễn không bao giờ phai màu truyền kỳ. Này chí nguyện một ngày không, ta thì một ngày sẽ không buông tha cho. Xích Thố lời nói, để Tiểu Bạch đột nhiên chấn động. Tựa hồ là thụ cái này hồng mã nhi hào hùng nhận thấy, Tiểu Bạch trong lòng vô tận tuyệt vọng lại trong nháy mắt này rút đi mấy phần. Hừ, người cái này thối mã, thiếu bầy làm ra một bộ nói với bản hổ thần dậy bộ dáng. Tiểu Bạch chậm rãi đứng dậy, đổi nằm vì lập, cặp kia nguyên bản manh hình dáng song lộ ra linh lợi nhãn cầu, giờ phút này lại tách ra một vệt vô cùng kiên nghị thần thái, bản hổ thần theo lão đại thời gian nhưng so sánh ngươi sớm, hàng tư luận bối phận, bản hổ thần là đại sư huynh của ngươi biết không? Nào có sư đệ giáo dục sư huynh, Tiểu Bạch tinh thần phấn chấn, thối mã, né tránh điểm, xem thật kỹ một chút ngươi hổ thần đại ca là như thế nào lui cường địch. Trên mặt tràn đầy tự tin, nhưng trên thực tế, vật nhỏ này vẫn là rất tâm hỏng, lão đại, bản hổ thần cùng ngươi thời gian dài như vậy, mưu lược mưu kế cái kia một bộ còn thật không học được. Có thể trang bước đầu này, ta tự nhận là vẫn là rất có ngày phân. Hôm nay, có thể hay không thoát khỏi cái này thú tông đại năng, đều xem bản hổ thần trang bước đại pháp có đủ hay không lô hỏa thuần thanh. Ngay sau đó, Tiểu Bạch hai mắt híp lại, đưa nó ba loại thiên phú thần thông toàn bộ mở ra. Một, thần thú huyết mạch, đối thần giai phía dưới huyền thú nắm giữ huyết mạch uy áp chi lực, làm chúng nó tâm thấy sợ hãi, cũng bởi vì sức chiến đấu đó giảm mạnh. Tối cao cắt giảm cửu thành, thấp nhất cắt giảm một thành. Bằng Tiểu Bạch trước mắt tu vi, cái thiên phú này kỹ năng, trong một tháng chỉ có thể thi triển một lần. Hai, hổ thần chi uy, đối tất cả hổ loại huyền thú, nắm giữ tuyệt đối huyết mạch áp chế, để bạch hổ đối đồng loại tạo thành công kích thương tổn tăng lên gấp đôi, tự thân bị thương tổn thì giảm miễn một nửa. Đây là thần thú bạch hổ tự mang trạng thái kỹ, bất quá, đối với hổ hình đồng loại hữu hiệu. Lúc này, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chế một cái chớp mắt thì nhiều một cái chớp mắt hung hiểm, Tiểu Bạch cũng không có thời gian tỉ mỉ khảo sát cái kia hóa hình đại yêu bản thể đến tột cùng là vật gì, liền đã đem hổ thần chi uy cùng nhau mở ra. Nó ý nghĩ rất đơn giản, bất kể có phải hay không là, thử thời vận cũng là tốt, vạn nhất lão đầu kia thực cũng là hổ hình huyền thú biến ảo mà ra đâu. 3. Thần hổ khiếu thiên, âm ba loại công kích kỹ, uy lực không rõ. Chương 391, hoảng sợ nước tiểu đại yêu. Thần hổ khiếu thiên, thẳng bá khí tên, lại đến cái uy lực không rõ đánh giá. Bởi vì trước đó, tiểu bạch chưa bao giờ thi triển qua chiêu này. Nó truyền thừa thú thần huyết mạch, đã sớm khiến hiểu ra, linh giai trước kia, cắt không thể cưỡng ép thi triển này kỹ. Nhưng là bây giờ, tiểu bạch đã không lo được nhiều như vậy. Trong nháy mắt sau đó, thần thú huyết mạch, hổ thần chi uy, thần hổ khiếu thiên, đều ấp ủ chờ phân phó. Đây là tiểu bạch lần đầu nếm thử, đem ba loại thiên phú thần thông đồng thời thi triển. Suy suy, thần phẩm huyết mạch chi lực, tại nó béo múp míp thể nội điệp lãng không nghỉ, như từng đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi hổ lang, tại kinh mạch khí hải bên trong mạnh mẽ đâm tới. Vẻn vẹn một giây sau đó, tiểu bạch liền bị siêu phụ tài thi kỹ năng lượng phản vệ, hai mắt tơ máu nổi bật, toàn thân mãnh liệt dốc hết ra kích rung động. Nhìn ra được, nó chính đang chịu đựng trước đó chưa từng có nung nấu. Thế nhưng là, cái này béo múp míp lông xù tiểu đông tây, chăm chú nhíu lại chữ vương lông mày, không gặm không vang. Một đôi mắt hổ bên trong hàm ẩn quyết tuyệt chi sắc liền tại lúc này lộ ra càng trong suốt. Tiểu bạch miệng há ra, răng nhọn theo chính mình hai cái lông xù chân trước phía trên, cứng rắn kéo xuống hai túm mao. Đem bọn nó vào thành đoàn, sau đó một chút nhảy đến thần thân trên bờ vai, tiếp theo nhẹ chân nhẹ tay đem mao đoàn nhét vào thiếu niên lỗ tai. Trong lòng thì thào, lão đại, chờ một chút ta sợ hội nhao nhao đến ngươi, hy vọng thứ này có thể có chút ngăn cản âm vực tác dụng đi. Khi ruột ruột, xích thố tựa hồ thấy rõ tiểu bạch làm như vậy dụng ý. Nó dùng móng đào, một mực đào đến lộ ra xốp bùn, sau đó nói với tiểu bạch thứ gì. Tiểu bạch cười hắc hắc, hồng mã, ngươi cũng không ngu ngốc mà. Không tệ không tệ, có lẽ là bởi vì thể nội ấp ủ thiên phú thần thông, để nó quá mức nung nấu, bởi vậy cố nặn ra vẻ tươi cười xem ra có chút vặn vẹo. Tiểu gia hỏa này đem bùn dán tại chính mình một đôi chân trước phía trên, sau đó lại nhảy lên thần thân bả vai, dùng đống bùn nhão đem đối phương tai tất cả đều buồn phiền lên, bôi một tầng lại một tầng. Ân, cái này cần phải không sai biệt lắm. Tiểu bạch vỗ vỗ móng vuốt, nỗ lực cười, nói một mình, hắc hắc hắc, lão đại, nếu như lúc này chúng ta đều có thể chạy thoát, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiếu bản hổ thần tốt nhiều huyền tinh u. Vù vù, vù vù, gió đêm, thổi đến mãnh liệt hơn, tại cái này trời đêm vào giữa hè. Dường như cũng có thể làm người cảm thấy một hơi khí lạnh. Cái kia hóa hình đại yêu, bây giờ đã khôi phục nửa thành thực lực. Hắn cách thần thân bọn người chỗ, cũng chỉ có không đến 300 mét khoảng cách. Ngay tại lúc này, tên chọc đầu này mũi ưng lão giả cước bộ chỉ có dừng lại, a. Phía trước tựa hồ có cái linh giai huyền thú, ngô, còn có nhân loại cặn bã khí tức, xích thố bên cạnh, cái kia mang theo mặt nạ thiếu niên. Căn bản là không có nhập cái này hóa hình đại yêu pháp nhãn dù sao động động ngón tay liền có thể bóp chết con kiến hôi, cần gì phá lệ chú ý. Đến mức tiểu bạch, sớm tại hóa hình đại yêu nhô ra linh hồn một cái chớp mắt, thì trốn đến thần thân sau lưng. Nếu như hóa hình đại yêu tu vi khôi phục lại một thành trở lên, tiểu bạch tự nhiên là trốn không thoát hắn tìm kiếm. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ khôi phục hơn phân nửa thành thực lực, tiểu bạch thú thần huyết mạch ẩn nặc tính thật tốt, bởi vậy mới trốn qua cái này hói đầu mũi ưng tai mắt. Lại đi mấy bước về sau, hóa hình đại yêu cước bộ thình lình dừng lại, chờ một chút. Con ngựa kia nhi không phải linh giai huyền thú, là độc giác xích tông thú, hơn nữa còn là hoàng giai tạp giao đời sau. Ngay tại nó hồn năng lực nhận biết tìm kiếm ra xích thú huyết mạch bản tượng về sau, đôi mắt già nua bên trong tràn đầy hưng phấn, ha ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, bản tông chính vào trọng thương thời khắc, huyền đan dược hiệu, đối với thú thể hiệu dụng cũng không thế nào tốt. Nhưng nếu như lại nuốt đầu này độc giác xích tông thú, vậy liền có thể thật tốt bổ dưỡng một phen. Muốn đến nơi này, hóa hình đại yêu đầy dẫy tham lam liếm liếm bờ môi, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, thân hình hóa giống như một cái dậy quá giờ đạn pháo, bất ngờ hướng xích thố chỗ. Bạch, bạch, bạch, bá, huyền tông cảnh huyền thú, tốc độ gì mau lẹ, chạy gấp phía dưới, một đường lên những một đó, hai người vây quanh giống như độ dày cây cối, đều bị đầu này hóa hình đại yêu bốn phía huyền năng dư âm ép khom lưng. Rậm rạp lục diệp vang xào xạc. Tất cả đều ngã về hóa hình đại yêu sau lưng phương hướng, rất có một bộ vạn Phật triều tông cảnh tượng. Ngắn ngủi hai hơi sau đó, cái này hói đầu mũi ưng lão giả đã vào tới thần thân bọn người trăm thước có hơn. Hắn duỗi bàn tay, năm ngón tay gần trống rỗng nắm đồng thời, trong miệng cười như điên, a ha ha ha ha ha. Độc giác xích tông thú, có thể trở thành bản tông trong miệng lương, cũng coi là người tám đời tu luyện tới phúc phận. Cho bản tông chết đi, cùng lúc đó, giấu ở thần thân sau lưng tiểu bạch đột nhiên hét dài một tiếng. Lớn mật tiểu yêu, dám xông vào bản hổ thần lãnh địa, còn dám đánh bản hổ thần tọa kỵ chú ý. Lấy chết sao, oanh, oanh, oanh, oanh, một tiếng thần hổ khiếu thiên, thế khí như vỡ đê chi hải, âm ba như thao thiên cự lãng. cái kia hóa hình đại yêu lập tức bị hù dọa mặt không có chút máu ta huyền khí. Thế mà bị áp chế hơn ba thành, cái này, đây là uy áp, thú thần huyết mạch uy áp, vừa nghĩ đến đây, cái này hóa hình đại yêu liều cái tự tổn nguyên khí, cũng cứ thế mà đem bắn ra đi tay cầm hấp lực về liễm nhập thể. Ra tay với thú thần, hắn cô dám, hắn tuy là thú tông, có thể thú tông phía trên có thú tôn phía trên còn có thú quân. Mà thú thần, là áp đảo toàn bộ thế gian trí cao giả. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ thú tông, cho dù là thú tôn, thú quân đích thân tới, tại đối mặt thú thần thời điểm, cũng chỉ có dập đầu cúng bái phần. Tiểu yêu biết sai, tiểu yêu không biết thú thần đại nhân ở đây. Chà, còn mời, đường đường thú tông, lúc này lại như một cái chấn kinh con thỏ, không chút do dự quỳ rạp xuống thần thân trước mặt, phanh phanh phanh không ngừng dập đầu. Ân, tại nó muốn đến, cái này mang theo mặt nạ nhân loại, khẳng định cũng là thú thần không thể nghi ngờ. Một là bởi vì, vừa mới cái kia bao hàm thú thần uy áp lời nói, cũng là theo hắn cái phương hướng này truyền tới. Hai là bởi vì, thẳng đến chính mình xuất hiện, cái này nhân loại đều không nhúc nhích ngồi ở chỗ này, trên dưới quanh người không có nửa điểm huyền lực ba động. Nếu như không phải đối với mình cực kỳ tự tin, nếu như không phải là bởi vì căn bản không có đem chính mình cái này thú tông để vào mắt, hắn há dám như thế. Có thể trên thực tế, thần thân ngay tại toàn tâm toàn ý phá quan nhân võ kiếp, đối ngoại tại hết thảy sự vật đều là không có cảm giác gì nên a. Loại thời điểm này, cho dù có người thanh đao gác ở trên cổ hắn, thiếu niên đều không được biết. Đột ngột, giấu tại thần thân sau lưng tiểu bạch một câu quát to cút. Hạn người ba hơi bên trong lăn ra bản hổ thần tầm mắt, nếu không, chết. A, cái này, cái kia hóa hình đại yêu nghe vậy, hoảng sợ toàn thân run lập cập, tâm lý gọi là cái khổ cái CMM chứ a. Ta đây là tạo cái gì nhiệt, vậy mà lại đập vào đến một vị thú thần. Có thể ngài là đường đường thú thần, tai có thể nghe ngàn dặm bên ngoài côn trùng kêu vang chim gọi, mắt có thể khám thiên đỉnh chi vân, đáy biển chi ba ba. Ta làm sao có thể tại ba hơi bên trong lăn ra ngài tầm mắt. Đây không phải chơi ta sao? Chương 392, 3 tuổi tiểu nhi đe dọa. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, ta khẳng định trốn không thoát thú thần tầm mắt, đến lúc đó còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Hả, tiểu bạch trong lỗ mũi hừ ra một cái âm tiết, liền để cái kia ý nghĩ kỳ quái đại yêu hoảng sợ sợ chết khiếp, hổ thần bất giận, tiểu cái này lăn, lập tức liền cút. Ai, xem ra chỉ có thể lãng phí nữa một chương 10.000 dặm độn địa phù. Chỉ hy vọng ta trốn xa ngoài vạn dặm về sau, cái này hổ thần đại nhân có thể bất giận, tha ta nhất mệnh đi. Muốn đến nơi này, hói đầu mũi ưng lão giả không còn dám có chút chần chờ, vội vàng theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một tờ huyền phù, mà Lưu Nhi đem thôi phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch, 10.000 dặm độn địa phù sao sao sạch sẽ, một cỗ kỳ dị năng lượng màn sáng, đem tên lão giả này toàn bộ đều bao khỏa bên trong. Hắn vẫn như cũ duy trì quỳ xuống đất tư thế, thế nhưng là, trước khi đi, cái này hóa hình đại yêu có thể vì bảo trụ mạng nhỏ mình, vẫn là quyết định ngẩng đầu lên, muốn cho thú thần đại nhân ném đi một cái nịnh nọt nụ cười. Cũng liền tại hắn dương mắt trong nháy mắt, vừa vặn liếc về thần thân trên lỗ tai dán lên hai đống bùn. Đường đường thú thần, trên lỗ tai vì sao muốn dán lên bùn? A, đúng, hắn khí tức, ta trước đó phát giác cực kỳ rõ ràng, hắn rõ ràng là nhân loại khí tức. Liền xem như thú thần, biến ảo hình người, cũng không nên thật sự là nhân loại khí tức a. Nếu như cố ý che giấu khí tức lời nói, bằng hắn thú thần chi cảnh, như thế nào ta cái này nho nhỏ thú tông có khả năng phát giác được? Không thích hợp, mẹ, không thích hợp a. Trong điện quang hỏa thạch, cái này hóa hình đại yêu đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ bị đùa nghịch. Cũng chính tại lúc này, giấu ở thần thân sau lưng tiểu bạch, rốt cục không chịu nổi tiếp nhận ba thần thông tể phát đưa đến huyết mạch phản phệ chi lực. Nó miệng há ra, ô oa một tiếng, nôn ra một vũng lớn ô huyết. Mập ục ục thân thể cũng nhịn không được nữa, mềm oặt ngã trên mặt đất. Một đầu trắng noãn như tuyết cái đuôi, theo thần thân sau lưng bại lộ mà ra. Tình cảnh này, đúng lúc bị hóa hình đại yêu nhìn vừa vặn. Con hàng này lập tức nổi giận, cái CMM chứ, người cái này mèo con tử, lại dám giả mạo hổ thần, lừa gạt bản tông. Bản, tiểu bạch suy yếu bẹp bẹp miệng, bản em gái ngươi a, cút ngay ngươi. Sau một khắc, 10.000 dặm độn địa phù bỗng nhiên có hiệu lực, đem cái này hóa hình đại yêu thuấn gian truyền tống đến ngoài vạn dặm nơi nào đó. Phù phù, các loại cái này hói đầu mũi ưng hóa hình đại yêu lại lần nữa xuất hiện thời điểm, một đầu ngã vào một vũng đầm lầy bên trong. Đầm lầy, càng giấy giụa thường hay hạ xuống càng nhanh. Thế nhưng là, đối với thú tông mà nói, chỉ thoáng vận khởi một tia huyền năng, liền có thể như dẫm trên đất bằng. Thế nhưng là, nhiễm đến trên thân tanh hôi bùn hư, cho dù bị huyền khí chấn động sạch sẽ, cái kia cỗ buồn nôn vị đạo vẫn như cũ lưu lại, để hắn cực kỳ ảo não. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản a a a, một con mèo con thằng nhãi con, vậy mà giả mạo hổ thần, trêu đùa bản tôn. Còn để bản tông lại lãng phí một chương 10.000 dặm độn địa phù. Đây chính là linh giai thượng phẩm huyền phù a. A, chờ một chút, không đúng rồi, cái kia mèo con tử hô lên trong lời nói, bao hàm thú thần huyết mạch uy áp cũng không phải là hư ảo. Khác đều có thể giả mạo, thần thú uy áp lại không cách nào làm bộ. Chẳng lẽ lại, cái kia mèo trắng, thật sự là bạch hổ ấu thú. Trước đó, hắn không biết tiểu bạch thân phận chân thật coi như bỏ qua. Hiện tại vừa đã biết, cái này hóa hình đại yêu càng phát ra tức giận, a a a a. Bản tông thế mà để một đầu hổ thần ấu thú, tại dưới mí mắt ta chạy thoát. Một cái con non, cho dù là thần thú con non, đó cũng là cực kỳ yếu ớt, nhiều nhất lớn nhất cao không quá linh giai thượng phẩm. Bản tông lúc đó nếu là chấn định một chút, phát hiện nó mở ám, cũng đem xử tử, quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu có thể nuốt mất nó, đạt được thể nội thần phẩm huyết mạch tẩm bổ, bản tông tu vi cực hạn, sẽ không còn thụ thiên phú chế. Lúc còn sống đạt tới huyền tông đỉnh phong, thậm chí huyền tôn cũng có thể. Một trận cơ duyên lớn, vậy mà theo khe hở bên trong chạy đi. Đáng hận nhất là, hắn thế mà bị một đầu bạch hổ con non cho đùa nghịch. Dựa theo nhân loại tuổi tác để tính, cái kia tiểu bạch miêu nhi, cũng thì tương đương với 3 tuổi tiểu nhi a. Đường đường hóa hình đại yêu, lại bị một cái 3 tuổi tiểu nhi hù đến mất hồn mất vía, ngã đầu thì bái. Sỉ nhục a, vô cùng nhục nhã a. Nó càng nghĩ càng là khí nộ, thú tông uy áp trong bất chi bất giác liền không giữ lại chút nào tàn phá bừa bãi mà ra. Ngắn ngủi một giây sau đó, trong vòng phương viên trăm dặm chim bay cá nhảy đều như lâm đại địch, liên tục không ngừng bỏ trốn mất dạng. Mẹ con chim, bản tông đã nhớ kỹ các ngươi khí tức. Nhân loại, độc giác xích tông thú, còn có cái kia bạch hổ con non. 10.000 dặm khoảng cách, cũng không tính xa. Các loại bản tông khôi phục tu vi, chắc chắn đem bọn ngươi tìm ra. Thôn vệ hết bạch hổ con non, thu hoạch được thần phẩm huyết mạch tẩm bổ về sau, lại đi tìm luyện thú tông báo thù nắm chắc càng lớn hơn. Nói một mình nói xong, cái này hóa hình đại yêu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, gào ô. Đây là sói chu, sói âm đột khởi đồng thời, hắn chỗ biến ảo hình người, cũng dần dần đạm mạc. Một thân quần áo rách xì, rồi một tiếng bạo thành vải rách phim, tại nó huyền năng cương phong rảo sát dưới, tia sợi không lưu giữ. Ngay sau đó, đầu này hóa hình đại yêu hiện ra diện mục thật sự đúng là một đầu chiều cao 15 mét, cao 9 mét quái vật khổng lồ. Nó ướt át cái mũi hừ ra trận trận vũ khí. Hai cái hổ bạch kim sắc nhãn con người sáng ngời có thần, lộ ra nó lệ khí cùng xảo trá. Hai cái lỗ tai đĩnh đĩnh đứng thẳng tại đầu hai bên, tựa hồ vĩnh viễn không biết tiêu nghỉu xuống, hướng người nào đó thần phục. Tại một thân rậm rạp màu xám bạc nồng dưới lông, rắn chắc bắp thịt đường cong có thể thấy rõ ràng. Cho dù là lấy lực lượng lấy xương vương giai huyền thú hám địa bạo hùng, nếu là đi vào trước mặt nó, cũng gầy yếu như cái ma nơ canh. Đây chính là huyền tông cự thú chân thân Ngân Tuyết Thiên Lang. Làm tông giai huyền thú, nó cũng có thuộc về mình thiên phú thần thông, thần khứ thuật. Bất luận cái gì, chỉ cần bị nó cái mũi người qua, thì cả một đời cũng quên không. Dù là thay hình đổi dạng, nhân loại hoặc huyền thú khí tức cũng không thể nào cải biến. Nguyên nhân chính là như thế, đầu này Ngân Tuyết Thiên Lang mới dám phát ngôn bừa bãi, nói mình đã nhớ kỹ thần thân, tiểu bạch cùng xích thú khí tức. Chỉ cần ngày sau có cơ hội gặp lại, thì nhất định có thể đem bọn hắn nhận ra. Lúc này, xa ngoài vạn dặm, Đại Hạ Đế Đô Tây Bắc phương hướng 261 dặm huyền thú sơn lâm nơi nào đó. Một cái quần áo rách dưới, nửa người vết máu thiếu niên, còn tại hết sức chăm chú phá quan nhân võ kiếp. Chung quanh đóng giữ khôi lỗ vẫn như cũ, tiểu bạch lại đổ vào thần thân sau lưng nửa bước có hơn bùn đất mặt đất, tứ chi như nhũn ra, tầm mắt buông xuống, mèo rear mép phía trên còn chiếm lấy mấy cái máu tươi. Cái này tiểu mao cầu thay đổi trước kia tinh nghịch tư thái, hấp hối, lộ ra cực kỳ đổi phế. Xích thố canh giữ ở nó bên cạnh, trong miệng hy ruột ruột khẽ gọi lấy. Nghe một hồi, tiểu bạch đột nhiên cười, hắc hắc hắc. Đỏ thấm mã nhi đây chính là ngươi nói a, từ nay về sau, bản hổ thần nhưng chính là lão đại bài tịch tiểu đệ, ngươi về sau đều phải gọi ta tiểu bạch ca. Hy ruột ruột, xích thố lớn một chút đầu, tiểu bạch cũng đắc ý không được bao lâu, đột nhiên mèo mặt trầm xuống, a. Không đúng, tiểu bạch ca, chim bồ câu trắng nhỏ, ngươi nhà âm ta, hy ruột ruột. Xích thố gật gù đắc ý, mặt mày mỉm cười, hiển thị rõ đắc ý. Chương 393, liền bão tố tứ tinh. Ong ong ong, 24 cỗ huyền tinh năng lượng kề vai sát cánh, theo thần thân đỉnh đầu, một mực du tẩu đến đan điền cửa phủ, một chút lại một chút đụng chạm lấy phá quan chi môn. Kèn kẹt, tạch tạch tạch, nào đó thời khắc này, thiếu niên trong đan điền giấu giếm cái kia hai phiến cẩn trọng đại môn, chậm chậm mở ra. Ngoài cửa thế giới, năng lượng dồi dào, như cuồn cuộn sự minh mông, như sơn uyên chi thâm thúy. Đinh, chúc mừng ký chủ phá quan nhân võ kiếp thành công, tấn thăng làm nhất tinh huyền sư. Đinh, huyền sư cảnh hệ thống khen thưởng, toàn chi kỹ phù một chương. Mở ra về sau, có thể tùy cơ đem ký chủ đã nắm giữ một loại nào đó huyền kỹ tăng lên đến đại thành cảnh. Thanh âm nhắc nhở vang vọng bên tai đồng thời, thần thân rõ ràng cảm giác được trong đan điền huyền khí phát sinh cự đại biến hóa. Trong đan điền, vốn là khối không khí hình dáng huyền khí, giờ phút này đã bị hóa lỏng, như một vũng suối nước. Mỗi một huyền dịch bên trong ẩn chứa huyền năng, đều so huyền sĩ cửu tinh thời điểm nồng đậm rất nhiều. Cho dù huyền dịch tổng số lượng chỉ có mười mấy, nhưng là tổng huyền khí số lượng dự trữ cùng uy năng, nhưng so với hắn tại cửu tinh huyền sĩ lúc, cao hơn trọn vẹn gấp đôi. Đây chính là huyền sư cảnh đặc điểm, chìm khí vì biển, ngưng khí vì dịch. Tu giả trong đan điền huyền khí, trải qua quá 10 triệu lần áp xúc, ngưng luyện về sau, từ trạng thái khí chuyển thành trạng thái dịch, làm huyền lực uy năng bạo tăng. Ha ha ha ha, rốt cục đột phá huyền sư cảnh, còn phải cái toàn chi kỹ phù, không tệ không tệ. Thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ, hắn vừa định thôi động toàn chi kỹ phù, thế nào lại hệ thống chi linh lại trước một bước nhảy ra, đột nhiên mở miệng, đinh. Kinh nghiệm Bảo Châu còn thừa kinh nghiệm 7,5 triệu, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Kinh nghiệm còn chưa dùng hết, dựa vào không nói sớm, tiếp tục, trong nháy mắt sau đó, đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp nhị tinh huyền sư, Bảo Châu còn thừa kinh nghiệm 4 triệu, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Vâng, đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tam tinh huyền sư, Bảo Châu điểm kinh nghiệm tiêu hao sạch sẽ. Đinh, bởi vì ký chủ phá quan nhân võ kiếp lúc, sử dụng huyền tinh phẩm cấp đều là tối cao cấp, bởi vậy thu hoạch được khen thưởng thêm, lăng không bay lên. Đinh, lăng không bay lên phát động thành công. Ký chủ huyền khí cảnh giới bay qua một cái tiểu phẩm cấp. Trước mắt cảnh giới, tứ tinh huyền sư, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Các loại hệ thống chi linh một phen nói xong, thần thân đều vui lòng không ngậm miệng được. Lúc trước, hệ thống chi linh chỉ nói là phá quan nhân võ kiếp cần chủ bị kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, độc bảy cái thuộc tính linh giai huyền tinh mỗi loại ba cái, cộng thêm ba cái vương giai lôi hệ huyền tinh, nhưng là cũng không có cường điệu cụ thể phẩm cấp. Phải biết, cùng một cấp bậc huyền tinh cũng có thượng, trung, hạ ba phẩm cấp chia nhỏ. Thần thân tư duy, vô ý thức khóa chặt tại thượng phẩm huyền tinh phía trên. Bởi vậy, bất luận là 21 mai thất thuộc tính linh giai huyền tinh, vẫn là cái kia ba cái lôi hệ vương giai huyền tinh, hắn đều dùng là hàng cao cấp nhất chất thượng phẩm. Không nghĩ tới, cái này một cái nho nhỏ cử động, thế mà mang đến cho hắn lăng không bay lên thu hoạch ngoài ý muốn, để huyền sư tu vi càng tiến một bước. Thiếu niên mừng khấp khởi mở ra toàn chi kỹ phù, ngay sau đó. Đinh, toàn chi kỹ phù mở ra thành công, tùy cơ chọn chúng ký chủ đã có huyền kỹ, huyền bạo tam linh biến. Đinh, huyền bạo tam linh biến đã tấn thăng đến đại thành, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Lần này, thần thân vui vẻ tiếp nhận, trước mắt hắn lập tức hiện ra một cái hơi mở khuôn mặt, thăng cấp sau tất cả tin tức nhìn một cái không sót gì. Thần thân, tứ tinh huyền sư, 400.000 điểm, tài năng xuất chúng, trước mắt khai thức trình độ 20%, thuộc tính đặc hiệu, khai thức điểm số mỗi gia tăng 1%. Ký chủ huyền kỹ độ thuần thục tăng trưởng tốc độ, cùng nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thu hoạch kinh nghiệm giá trị, đều muốn tại vốn có trên cơ sở tăng lên 1%. Tấn thăng phương pháp, ký chủ nhất định phải lấy kế lược giết địch, hệ thống chi linh mới sẽ làm ra phán đoán, cũng cho ký chủ tương ứng hạn mức khai thức thuộc tính. Làm khai thức độ đạt tới 100% lúc, ký chủ còn đem thu hoạch được thần bí đại lễ bao một cái, cũng tấn cấp mới thần tu cảnh giới, thiên tâm. Đặc thù thân pháp, phẩm cấp không rõ. Có thể trong nháy mắt để thi pháp giả xuất hiện tại phương viên trăm mét bên trong tùy ý địa điểm. Trước mắt cảnh giới, viên mãn, huyền khí tiêu hao, 500 điểm, thời gian hồi chiêu, 10 hơi, công kích kỹ, huyền giai thượng phẩm, ba nước danh tướng Triệu Vân thành danh tuyệt kỹ, ở trong chứa thương pháp cơ bản chiêu số 108 đường, cùng tất sát kỹ bách điều triều phượng. Trước mắt cảnh giới, viên mãn, huyền khí tiêu hao, tất sát bách điều triều phượng, phóng thích một lần tiêu hao huyền khí giá trị 35.000 điểm. Có thể triệu hoán trăm con cường hóa lôi ưng, cũng dung trăm làm một, lôi ưng hóa phượng, uy lực tăng vọt. Thời gian hồi chiêu, 108 đường cơ bản chiêu số không cần làm lạnh. Tất sát kỹ bách điều triều phượng, thời gian hồi chiêu vì trăm hơi thở. Âm ba loại công kích kỹ, huyền giai thượng phẩm, nên kỹ năng lấy huyền năng rót tiếng nói, phát ra liệt sư gầm, dung chuyển trời đất, đánh thẳng địch hồn. Viên mãn cảnh về sau, nuốt luyện một cái sư loại hoàng giai huyền thú huyền tinh. Có 30% xác suất thu hoạch được Kim Mao Sư Vương chân hồn, tiến giai thành sư hống công. Trước mắt cảnh giới, viên mãn, huyền khí tiêu hao 35.000 điểm, thời gian hồi chiêu trăm hơi thở, kỹ năng đặc hiệu âm vực thế công, đối huyền hồn loại huyền thú hoặc tu giả, tạo thành thương tổn gấp bội. Phụ trợ kỹ, địa giai hạ phẩm, có thể mở ra trạng thái, cực công biến, cực tốc biến, cực phòng biến. Ba linh biến trạng thái mở ra về sau, phân biệt khiến lực công kích, tốc độ, cùng phòng ngự lực tăng lên gấp 3 lần. Trước mắt cảnh giới, đại thành, huyền khí tiêu hao, mỗi mở ra một loại trạng thái, cần 20.000 điểm huyền khí giá trị. Mỗi loại linh biến trạng thái duy trì 1 giây, đều sẽ tiêu hao 5.000 điểm huyền khí. Thời gian hồi chiêu, không, huyền khí sung túc tức có thể phóng liên tục, bị động đặc hiệu, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem huyền khí tu vi biểu tượng, tăng lên hoặc giảm xuống 9 phẩm cấp. Không tiêu hao, tuyệt thế chỉ pháp, công kích kỹ, thiên giai hạ phẩm. Huyền khí tiêu hao 50.000 điểm, trước mắt cảnh giới, nhập môn, kỹ năng tiêu hao, 5.000 điểm huyền khí. Thời gian hồi chiêu, toàn uy năng thi triển một lần về sau, thời gian hồi chiêu một canh giờ. Phân mà lực chi, có thể đem toàn uy năng nhất dương chỉ chia ra làm một số phần, liên tục phóng thích mà không cần làm lạnh. Làm phân hóa năng lượng vượt qua tổng uy năng ngũ thành lúc, thì hội tiến vào thời gian hồi chiêu. Thượng cổ thần hy kình thông thiên thần nhãn biến thành, thiên giai thượng phẩm. Có thể thấy rõ hết thảy người hoặc vật thiên tư cùng bản chất. Trước mắt cảnh giới, viên mãn, kỹ năng tiêu hao, không. Thời gian hồi chiêu, một ngày đêm, đặc biệt nói rõ, thông thiên chi nhãn vốn là thượng cổ thần tất cả, ký chủ lấy phàm nhân chi khu, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng nên nhãn thuật 100 lần. Còn thừa sử dụng số lần, 99, huyền giai thất tinh huyền đan sư, huyền giai thất tinh huyền phù sư. Hoàng tuyền xà cốt thương, trước mắt phẩm cấp, huyền giai thượng phẩm, mắc cấp. Thần thú bạch hổ, tiểu bạch, trước mắt tu vi, cao giai trung phẩm. Độc giác xích tông thú, xích thố, trước mắt tu vi, linh giai trung phẩm. Cương tâm lưu ly đỉnh, địa giai thượng phẩm huyền binh quỷ binh. Thiếu lâm thập bát đồng nhân, ba đao vệ, khôi lỗ chiến lực, đồng đại, ngũ tinh huyền sư. Đồng nhị đến đồng thập thất, huyền sĩ ngũ tinh đến tam tinh. Ba đao vệ, bát tinh huyền sĩ. Chương 394, quyền hạn giải cấm. Nhảy lên trở thành tứ tinh huyền sư về sau, thần thân trong đan điền huyền dịch, theo huyền sư nhất tinh lúc mười mấy, biến thành mấy chục, huyền năng uy lực cũng càng thêm dồi dào. Hệ thống chi linh đối với hắn cái này ký chủ đánh giá, cũng theo lô hỏa thuần thanh biến thành tài năng xuất chúng. Ân, huyền sư tứ tinh tu vi, xác thực được xưng tụng là tài năng xuất chúng. Lấy thần thân chưa kịp 16 tuổi tác, đã trèo đến huyền sư tứ tinh, cái này thành tựu cho dù phóng nhãn toàn đại hạ, đều là xưa nay chưa từng có. Nhất làm cho thiếu niên này hưng phấn, là đột phá huyền sư cảnh lúc, hệ thống khen thưởng cái kia trương toàn chi kỹ phù. Một tờ huyền phù, liền đem địa giai hạ phẩm huyền kỹ huyền bạo tam linh biến, trực tiếp tăng lên tới cảnh giới đại thành. Nếu như không có toàn chi kỹ phù, chỉ dựa vào thần thân từng chút góp nhặt kỹ năng độ thuần thục, muốn đem đất này giai trạng thái kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới cũng không dễ dàng. Coi như hắn mở ra không gian bí chìa, tiến vào thải thiên vân địa bên trong, mượn nhờ 1/3 thời gian tốc độ chảy kỳ hiệu, cũng muốn không nghỉ không ngủ khổ luyện 1 năm nửa năm mới có thể. Không có cách, huyền kỹ phẩm cấp càng cao, tăng lên cảnh giới tốc độ thì càng chậm chạp. Bất luận kẻ nào cũng vô pháp lách qua cái này cố định pháp tắc. Tại hệ thống chi linh trợ giúp dưới, coi như thần thân tu luyện cùng một loại huyền kỹ thời gian, so tầm thường tu giả nhanh gấp 10 lần lại như thế nào. Một khi làm huyền kỹ phẩm cấp cao tới trình độ nhất định, người khác cần luyện 10 năm, vậy hắn cũng nhất định phải phí tổn 1 năm lâu mới có thể tấn cấp. Ha ha ha, đại thành tình trạng giai huyền kỹ cũng là châu. Đem tam linh biến toàn bộ mở ra về sau, ta công kích, phòng ngự, tốc độ, đều sẽ trong nháy mắt bạo tăng gấp 3. Gấp 3. Cái này so với trước kia gấp đôi mạnh hơn quá nhiều. Lấy bản thiếu bây giờ tu vi, công, phòng, nhanh lại toàn bộ tăng lên gấp 3 lần, cho dù coi như gặp gỡ huyền sư 6, thất tinh tu giả, cũng có thể chính diện cứng rắn a. Thần thân không khỏi cảm thán, lợi hại là lợi hại, có thể đất này giai huyền kỹ đại thành cảnh tiêu hao, cũng biến thành càng dọa người. Mở ra một loại linh biến, cần 20.000 điểm huyền khí, linh biến trạng thái mỗi duy trì 1 giây đồng hồ, lại muốn tiêu hao 5.000 điểm huyền khí giá trị. Lấy ta trước mắt huyền khí số lượng dự trữ, tam linh biến đều mở ra về sau, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 20 giây hai bên. Đây cũng là cao giai huyền kỹ không thể tránh né một điểm, uy năng càng lớn, tiêu hao càng cao. Bất quá nói đi thì nói lại, cao thủ so chiêu, ngắn ngủi 1 giây đồng hồ cũng có thể quyết ra bỏ mình. Nếu như thần thân thật đem tam linh biến toàn bộ khai hỏa, chẳng khác nào nắm giữ 20 giây gấp 3 thời gian, cái này đã rất yêu nghiệt. Huyền bạo tam linh biến tấn cấp đại thành cảnh về sau, nó bị động hiệu quả cũng để cho thần thân vui vô cùng, trước kia có thể tùy ý nâng cao, hoặc đè thấp 3 phẩm cấp huyền năng biểu tượng, bây giờ, một chút mở rộng đến cấp 9. Nếu là giảm xuống cửu tinh, thần thân tu vi biểu tượng theo người khác, cũng chỉ là tứ tinh huyền sĩ mức độ, giả heo ăn thịt hổ không nói chơi. Nếu là cất cao cấp 9, cái này nho nhỏ thiếu niên liền có thể giả mạo tứ tinh huyền vương. Chỉ cần không thật động thủ, cơ hồ không người có thể nhìn thấu hắn nội tình. Lúc này, huyền bạo tam linh biến đã đạt đại thành, còn lại tất cả huyền kỹ đều là viên mãn chi cảnh. Duy chỉ có thiên giai hạ phẩm nhất dương chỉ, còn dừng lại tại nhập môn cảnh. Các loại thiên kỳ bảo các vận doanh đi vào quỹ đạo, bản thiếu cũng nên thật tốt tăng lên một chút nhất dương chỉ độ thuần thục mới là. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân minh bế hai mắt một lần nữa mở ra. Lỗ tai ta phía trên làm sao nhiều như vậy bùn, chẳng lẽ phá quan nhân võ kiếp về sau, thể nội ô uế độc tố, đều theo lỗ tai bài xuất đến. Thiếu niên một bên tự quyết định, một bên thanh lý lên lỗ tai tới. Sau cùng, hắn trả từ bên trong móc ra hai túm nhung mao, giật mình ta thao. Ca tai mao lúc nào biến như thế tràn đầy, nghe thấy chủ nhân tự nói, xích thố biểu thị chính mình đã cười phun. A, thập bát đồng nhân, ba đao vệ, các ngươi làm sao ngã trái ngã phải. Cũng chỉ có đồng đại cùng xích thố còn đứng ở tại chỗ. Chờ một chút, tiểu bạch đâu? Thiếu niên ngắm nhìn bốn phía, một mặt kinh ngạc. Lão đại, bản hổ thần ở chỗ này. Tiểu bạch thanh âm đàm thoại từ thần thân sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng truyền đến. Thiếu niên quay đầu nhìn qua, cái này tiểu mao cầu chẳng biết tại sao, lại kẹt tại trên chạc cây, tứ chi hữu khí vô lực rũ cụp lấy. Ngươi chạy phía trên kia làm gì? Thần thân yếu ớt hỏi một câu. Tiểu bạch mí mắt mãnh liệt lật, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Còn không phải bị ngươi phá quan sau sinh ra huyền năng dư âm trùng kích ở đây. A, ta làm, thần thân lúc này mới phát hiện, hắn ngồi xếp bằng mặt đất, lấy hắn làm tâm điểm hướng phía ngoài kéo dài trăm thước. Tất cả cỏ tươi hoa dại đều bị thổi khoan khoái, tính cả phụ cận không ít cây cối đều bị phá khom lưng. Tiểu bạch mặt mũi tràn đầy ủy khuất, còn thất thần làm gì? Mau buông ta xuống a, bản hổ thần hôm nay thật là chút xui xẻo. Đầu tiên là thiên phú thần thông toàn bộ khai hỏa, đem chính mình lấy tới nội thương, sau lại bị lão đại sau khi tấn cấp huyền khí thổi bay, thẻ tại cái này không đi. Ta dễ dàng a ta, thần thân một bên đem tiểu bạch cứu thụ, vừa nói, người vừa mới nói mình thiên phú thần thông toàn bộ khai hỏa. Cái này tình huống như thế nào? Chờ một chút, ngươi nội tức vì sao như thế hỗn loạn, nhanh ăn vào cái này mai phục cơ đan. Ngay sau đó, cái kia béo múp míp tiểu mao cầu liền đem thần thân phá quan thời điểm gặp gỡ phiền phức toàn bộ đỡ ra. Sau khi nói xong, tiểu bạch mạnh gạt ra mỉm cười, lão đại, lúc này bản hổ thần lập công không nhỏ a. Hắc hắc hắc, thần thân đau lòng an ủi nó lông tơ, được ngươi liền thiếu đi nói điểm lời nói đi, còn có thương tích trong người đây. Sau này trở về, ca đón đến mời ngươi ăn tiệc. Đây chính là ngươi nói a. Ai ô ô, bản hổ thần không được, đi chiến sủng không gian tính dưỡng một phen trước, hẹn gặp lại. Nói xong, thịt này ục ục tiểu ra hỏa liền di trượt một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Chợt, thần thân một đôi mày kiếm dần dần nhíu chặt. Bởi vì hắn phát hiện, tiểu bạch tại vừa mới trong ngôn ngữ, cường điệu 2-3 về cái kia hóa hình đại yêu đã trốn xa đến ngoài vạn dặm sự tình, lại từ đầu đến cuối đều không đề cập qua muốn tìm tên hỗn đản kia báo thù. Theo tiểu bạch cái kia không chịu ăn thiệt thòi tính tình, vốn không nên như thế. Thần thân minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia hóa hình đại yêu quá mức cường đại quan hệ. Tiểu bạch có thể lấy cùng loại với cáo mượn oai hổ thủ đoạn, đem cái kia hóa hình đại yêu hoảng sợ chạy, thì đã coi như là vận khí bạo dạp. Nó lo lắng cho mình nếu là biểu hiện quá mức oán giận, chiếu thần thân tính tình, vô cùng có khả năng đi tìm đầu kia hóa hình đại yêu báo thù, giúp chính mình hả giận. Thế nhưng là, coi như lão đại huyền khí tu vi đạt tới huyền sư cảnh, đối với thú tông mà nói, vẫn yếu như con kiến hôi. Cho nên, tiểu bạch mới không hề đề cập tới báo thù sự tình, nó không muốn thần thân vì cho nó báo thù mà vọng đưa tính mạng mình. Nghĩ thông suốt tiểu bạch dụng tâm lương khổ về sau, ngược lại càng thêm kiên định thần thân báo thù cho nó quyết tâm, huyền tông cảnh đại yêu đúng không? Chẳng cần biết ngươi là ai, thương tổn huynh đệ của ta người, xa đâu cũng giết. Hiện tại ta là không có thực lực này, có thể ta sớm tối có thể siêu việt ngươi. Ngươi thì cầu nguyện chúng ta đời này đều đừng đụng mặt đi. Nếu không, bản thiếu sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Thiếu niên sát tâm cùng một chỗ, huyền năng không khỏi du tẩu toàn thân. Ngay tại lúc này, hệ thống chi linh đột nhiên mở miệng đinh. Ký chủ huyền lực bành trướng, hiện đã xông phá quyền hạn hàng rào, biết được không thể giao hợp, biện pháp giải quyết, xin hỏi phải chăng nghe. Chương 395, ba điều kiện, không thể giao hợp vấn đề, làm phức tạp thần thân hơn mấy tháng. Lúc trước, hệ thống chi linh chỉ nói cho hắn, giao hợp chi năng là có thể khôi phục, nhưng cụ thể phương pháp không biết, bởi vì ký chủ quyền hạn không đủ. Hiện nay, theo tu vi tăng lên tới tứ tinh huyền sư, thần thân dưới cơn nóng giận huyền lực toàn bộ khai hỏa, cuối cùng xông phá quyền hạn hàng rào. hạnh phúc tới quá đột nhiên, quả thực là để thiếu niên này sững sờ mấy giây, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nghe một chút nghe. Ngươi mau nói, như thế nào mới có thể khôi phục giao hợp? Đinh, ký chủ khôi phục giao hợp chi năng, cần đạt thành 3 điều kiện. Thứ nhất, luyện hóa một loại thuần dương chi lực. Thứ hai, phục dụng một cái cửu dương quy linh đan. Thứ ba, ngâm tại chí dương chi huyết bên trong, tắm rửa toàn thân. Nghe xong về sau, thần thân không hiểu ra sao, cái này hết. Hệ thống chi linh lạnh lùng đáp lại, xong, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ngươi đùa nghịch ca đâu. Cái gì thuần dương chi lực, cửu dương quy linh đan, còn có tắm rửa chí dương chi huyết, cái này ba chồng đồ, vật ta nghe đều chưa nghe nói qua, đi đâu mà tìm đây. Đinh, mời ký chủ an tâm chớ vội, nhiệm vụ ngay tại sinh ra. Thần thân sạm mặt lại, nhiệm vụ, uy, ngươi có phải hay không lạc đề, nói tốt dạy ca làm sao khôi phục nam nhân bản sắc đâu, thế nào một chút lại kéo tới nhiệm vụ phía trên. Hệ thống chi linh trầm mặc, thần thân nhanh như trên lò lửa con kiến, hy vọng đang ở trước mắt, cái này hệ thống chi linh thế mà lúc này thở mạnh, mẹ trứng, quá không tử tế a. Vô địch hệ thống nhà sản xuất ở đâu, ca muốn khiếu nại, thao, đừng ép ta gọi 12.315 người tiêu thụ khiếu nại đường dây nóng a. Chờ một chút, hệ thống này có vẻ như cũng không phải ta dùng tiền mua, người tiêu thụ khiếu nại đường dây nóng có quản hay không việc này. A, hệ thống chi linh ngươi đi ra cho ta, đi ra. Tại liên quan đến có thể hay không khôi phục nam nhân bản sắc vấn đề phía trên, thiếu niên này không còn có nửa điểm đối địch lúc thong dong bình tĩnh. Hắn đối với không khí giống trọn vẹn 10 phút đồng hồ, hệ thống chi linh cuối cùng làm ra đáp lại. Đinh, phát hiện nhiệm vụ mới, tìm về mất đi tiểu đệ. Nhiệm vụ thời hạn, không. Đinh, làm ký chủ thành công luyện hóa một loại thuần dương chi lực, phục dụng một cái cửu dương quy linh đan, cũng ngâm tại chí dương chi huyết bên trong, tắm rửa toàn thân sau, nhiệm vụ tức có thể hoàn thành. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, để ký chủ làm về thật đàn ông, nặng trấn nam nhân hùng phong. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, cũng không có gì, cũng là phòng bị nữ sắc, không cách nào nối dõi tông đường mà thôi. Nhìn thoáng chút, người cũng không là cái thứ nhất thái giám, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nhiệm vụ cụ thể quy tắc chi tiết, nhưng tại tường tình bên trong thẩm tra. Nghe một chút nhiệm vụ này thất bại trừng phạt, dựa vào, tràn đầy trào phúng, tràn đầy ác ý a. Thần thân ở trong lòng đem hệ thống chi linh tổ tông 18 đời đều nghiêm khắc ân cần thăm hỏi một lần, lúc này mới thu hồi tính cách, xem xét lên nhiệm vụ tường tình. Mỗi chữ mỗi câu, tới lui lui hơn 10 lần về sau, thiếu niên đối khôi phục giao hợp chi năng 3 điều kiện, cuối cùng có cực kỳ rõ ràng nhận biết. Điều thứ nhất, luyện hóa thuần dương chi lực, thực chính là muốn hắn luyện hóa một loại dương khí tràn đầy biến dị nguyên tố. Tại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc cái này bát đại huyền khí thuộc tính bên trong, thuần dương chi lực thịnh vượng nhất là hỏa hệ. Lần là lôi hệ. Dựa theo hệ thống nói, nếu là luyện hóa hỏa hệ biến dị nguyên tố, chỉ cần huyền giai phẩm cấp là đủ. Nhưng nếu như là lôi hệ, nhất định phải luyện hóa linh giai trở lên biến dị nguyên tố mới có thể đạt tới thuần dương chi lực tiêu chuẩn. Hỏa hệ thần thân căn bản không làm cân nhắc, bởi vì là hỏa hệ cùng hắn huyền khí thuộc tính không ăn khớp, tùy tiện nuốt luyện, không khác đùa lửa sao sao. Cho nên, hắn chỉ có thể cân nhắc lôi hệ, mà lại nhất định phải là linh giai trở lên lôi hệ biến dị nguyên tố. Một lát sau, thần thân hai mắt tỏa sáng, đúng. Đặng viện trưởng đưa ta tấm kia phân ảnh phù bên trong, chỗ hàm ẩn biến dị nguyên tố chi linh không phải là lôi hệ sao. Mà lại, hệ thống chi linh nói qua, nhất định phải chờ ta huyền khí tu vi đạt tới vương giai về sau, mới có thể đem mở ra, cũng luyện hóa bên trong giấu giếm lôi hệ dị năng. Trước mấy ngày, ta giúp đại hạ vương tìm ra lời giải bắc đấu phong hỏa lôi, cũng đã là huyền giai biến dị nguyên tố. Ta khi đó vẫn chỉ là lục tinh huyền sĩ, thì có thể đem luyện hóa. Mà phân ảnh phù bên trong giấu giếm biến dị nguyên tố chi linh, lại nhất định phải đạt tới huyền vương cảnh mới có thể luyện hóa. Bởi vậy có thể thấy được, phân ảnh phù bên trong lôi hệ dị năng, chí ít cũng là linh giai. Ha, ân, huyền vương, chỉ cần lên tới huyền vương cảnh, cái này luyện hóa thuần dương chi lực điều kiện, tự nhiên là có thể đạt thành. Điều kiện thứ hai, phục dụng một cái cửu dương quy linh đan. Thông qua nhiệm vụ tường tình, thần thân hiểu được, cái đồ chơi này căn bản không thể nào luyện chế, chỉ có thể theo hệ thống cửa hàng bên trong mua, mà lại chỉ có một khỏa. Cửu dương quy linh đan, tựa như là chuyên vì thần thân cái này ngụy thái giám chuẩn bị, để thiếu niên này rất là hoài nghi hệ thống chi linh dụng tâm hiểm ác. Hắn mở ra hệ thống cửa hàng, tìm tới cái này mai huyền đan trong nháy mắt, liền bị cái này viên đạn chi vật giá bán hoảng sợ hít sâu một hơi. T, 100 tỷ kim, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng A. Hệ thống ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi nhà có phải hay không muốn tiền muốn điên? Ngươi tại sao không đi đoạt? Hệ thống chi linh lạnh lùng đáp lại, đoạt, biện pháp này không tệ, tiền tài bất nghĩa luôn luôn tới càng nhanh mà. Bất quá, muốn cướp không phải ta, là ngươi. Ta, Thảo, thần thân triệt để im lặng, cũng may, hắn lên tới huyền vương cảnh còn có dài đằng đẵng đường muốn đi, chỉ cần thiên kỳ bảo các chính thức khai trương, tốc độ kiếm tiền cũng không tính chậm. Huống hồ, hệ thống chi linh cũng cho hắn linh cảm, đoạt. Thần thân là có điểm mấu chốt, bình thường cướp tiền giết người sự tình, hắn là vạn vạn làm không được. Hắn, chỉ đoạt địch nhân, thiếu niên híp mắt, tính toán, ngô, đại trưởng lão thần Mạn Dương có thể đoạt, thân là nhị tinh huyền vương, hắn hàng lậu khẳng định không ít. Thiệu Ôn Khải cùng Thiệu Nhị Bích cái này hai chú cháu cũng có thể đoạt, huyền đan gia tộc, giàu đến chảy mỡ mà. Còn có Thải Nguyệt quận chúa cùng gia gia của nàng Hoài Nam Vương, cũng có thể đoạt. Hoài Nam Vương lãnh thổ, cơ hồ bao quát đại hạ một nửa giang sơn. Có thể mỗi lần thái khấu quốc quy mô xâm phạm, lão già này đều giả bộ không địch lại, kỳ thực ủng binh tự trọng, hại gia gia của ta tiếp nhận hoàng mệnh, điều động binh lực thay hắn chùi đít. Mẹ, ngẫm lại liền đến khí, ca không đoạt hắn đoạt ai. Sau cùng, ca còn muốn đoạt thái khấu quốc, phụ thân ta, tam thúc, tứ cô, tất cả đều chết bởi thái khấu quốc 14 năm trước một lần kia xâm lược. Thù này không phải báo không thể. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, thần thân lập chí cướp bóc đối tượng đều đã chọn tốt. Còn cụ thể như thế nào thao tác, đó là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Cái điều kiện thứ ba, ngâm tại chí dương chi huyết bên trong, tắm rửa toàn thân. Xem hết đầu này kỹ càng sau khi giới thiệu, thần thân trong mắt đều kém chút rớt xuống đất. Thế gian này, vạn vạn loại huyền thú, trên trời bay, lòng đất chạy, trong nước du, chỉ có chân long chi huyết, mới có thể được xưng tụng là chí cương chí dương. Chương 396, chấn kinh đầy thành, muốn đạt được chí dương chi huyết, chỉ có tìm long, mà lại nhất định phải là đông phương chân long. Giống loại kia đại thần lằn hình dáng, trên lưng cắm hai đại cánh giả mạo long, nó máu tuy nói cũng rất có dương cương chi khí, có thể cuối cùng vẫn là kém chút hỏa hầu. Thần thân khóe miệng một trận mãnh liệt rút, cười khổ nói, ha ha, chân long chi huyết. Chẳng lẽ lại muốn để ca bắt lấy một con rồng, làm một tên theo trên địa cầu vượt qua người tới, hắn đối long vẫn là rất có kính sợ tâm. Mặc dù không biết chân long thực lực như thế nào, nhưng theo thần thân suy đoán, chân long tu vi, tối thiểu muốn áp đảo thú tông phía trên, là đạt tới thú tôn cảnh tồn tại. Bởi vì, hắn từng tại bàn long huyết ngọc nhìn thấy qua đồ long thần tôn. Đồ long thần tôn, là huyền tôn cảnh nhân loại tu sĩ, vậy hắn chỗ đồ chi long, chỉ ít cũng là thú tôn. Nếu là chỉ là thú tông, bị một tên huyền tôn cảnh nhân loại giết chết, cái sau cũng đỉnh không dậy nổi đồ long thần tôn cái này bá khí lộ ra danh hào. À, đồ long thần tôn, bàn long huyết ngọc đúng thế, ta có bàn long huyết ngọc a. Trước kia tại Cửu Long Thành thời điểm, ta giúp Tử Linh Lung chiến sủng trị liệu cửu u hàn độc, thì từng tìm đồ long thần tôn đòi hỏi qua mấy cái long huyết đâu. Nếu như đoán không sai lời nói, bàn long huyết ngọc bên trong thì có nguyên một con chân long tinh huyết. Ha ha ha, tự nhiên chui tới cửa a. Vừa vặn ta hiện tại lại đột phá cảnh giới mới, đạt tới huyền sư cảnh, một lần nữa thu hoạch được một lần tiến vào bàn long huyết ngọc cơ hội. Nhưng mà, thần thân cũng không có cao hứng bao lâu, một đôi mày kiếm lại lần nữa nhăn lại tới. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, mấy tháng trước, hắn từng hướng đồ long thần tôn đòi hỏi long huyết thời điểm, là lấy nỗ lực huyền khí tu vi làm đại giá. Khi đó, chỉ là mấy cái long huyết, liền để hắn huyền khí tu vi muốn tốt cho hàng mấy cái tinh hệ. Lần này, hắn muốn đổi lấy đầy đủ tắm rửa toàn thân chân long chi huyết. Đây cũng không phải là mấy cái muỗng, mấy cái bát liền có thể giải quyết. Tối thiểu muốn cần mấy cái thùng A, mấy cái thùng chân long chi huyết, coi như thần thân đem trước mắt tứ tinh huyền sư tu vi víu vào đến cùng, cũng tuyệt đối không đổi được. Tính toán, sau cùng đầu này trước mắt cạn, huyền sư cảnh tiến vào bàn long huyết ngọc cơ hội cũng đừng lãng phí, chờ sau này có thích hợp thẻ đánh bạc, lại đi tìm đồ long thần tôn đàm phán đi. Ngô có lẽ, giúp đồ long thần tôn tái tạo thân thể cũng là cái lựa chọn tốt. Việc này gấp không được, trước tiên đem trước hai điều kiện thỏa mãn lại nói. Muốn đến nơi này, thần thân liền đem tìm về mất đi tiểu đệ nhiệm vụ trọng điểm, trước đặt ở phía dưới hai hạng phía trên, một là đột phá huyền vương, nuốt luyện giấu kín tại phân ảnh phù bên trong biến dị nguyên tố chi linh, hai là nghĩ biện pháp đoạt đến 100 tỷ kim tệ, mua một cái cửu dương quy linh đan. Hệ thống chi linh mở ra ba điều kiện, một cái so một cái khó. Thế nhưng là, thần thân giờ phút này tâm tình chung quy còn thật là tốt. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cuối cùng biết khôi phục giao hợp chi có thể biện pháp, chỉ ít so trước kia đủ kiểu ưu sầu, lại vẫn cứ vô kế khả thi còn mạnh hơn nhiều. Chíu chíu chíu thu, đột ngột, một trận chim sơn ca huýt dài âm thanh truyền lọt vào trong tai, để thiếu niên này bỗng nhiên một cái giật mình, chim sơn ca huýt dài, đây là sắp hừng đông tiết tàu a. Vừa mới chỉ lo suy nghĩ nhiệm vụ chi tiết, đều quên thời gian tại đi. Ca còn có áp trục huyền đan cùng huyền phù không có luyện chế đâu. Chờ trời sáng buổi trưa, chính là Thiên Kỳ Bảo Các khai trương đại điển. Muốn đến nơi này, thần thân vội vàng đem khôi lỗ đều thu hồi, cưỡi trên xích thố, lấy tốc độ nhanh nhất, về Thiên Kỳ Bảo Các. Hy ruột ruột, độc giác xích tông thú một tiếng hí dài, mở ra móng chạy vội. Cùng lúc đó, đế đô, Thiên Kỳ Bảo Các hậu viện. Ở đây dốc lòng bế quan thần khiếu hải đột nhiên mở ra hai mắt, một trụ hỏa hệ huyền năng quang trụ chỉ một thoáng phóng lên tận trời. Hồng hộc, màu đỏ cam hỏa quang lui hư không, như một đầu thẳng lên vân tiêu hỏa long, trầm ngâm bá khí. Ha ha ha ha ha, ngay sau đó, là thần khiếu hải hăng hái tiếng cười. Tại thần thân tiến hắn địa vũ phủ diêu đan trợ giúp dưới, cái này trung niên hán tử cuối cùng không phụ kỳ vọng, phá quan thành công. Cuồng sau khi cười xong, thần khiếu hải lại ẩm ướt hốc mắt. Hồi tưởng lại trước đây không lâu, hắn còn đang vì khấu quốc gieo xuống chú cổ, mà đủ kiểu thất ý, muôn vàn đổi phế. Mà bây giờ, hắn đã là một tên hàng thật giá thật nhất tinh huyền vương. Thần khiếu hải minh bạch, đây hết thảy, đều là cái kia chưa đủ 20 chi linh chất nhi mang cho hắn. Nếu như nói, thần tàng phong là cho tính mạng hắn, để hắn buông xuống thế gian thân phụ thân như vậy, nói thần thân là thần khiếu hải tái sinh phụ mẫu, tuyệt không làm qua. Ngay sau đó, tuân theo thần thân chi lệnh, vì thần khiếu hải hộ pháp trương nhất đao cùng lục nhất kiếm cũng nhao nhao đại hỉ, song song ôm quyền chúc mừng phó các chủ phá quan địa võ kiếp, thành tựu huyền vương. Thì liền Linh Nhi cùng Thuận Lão, cũng bị trong nội viện đại động tác cho dẫn xuất phòng. Theo trương, lục hai người trong miệng biết được, thần khiếu hải hiện tại đã là một tên nhất tinh huyền vương tin tức về sau, Linh Nhi cùng Thuận Lão đều là vui vô cùng, cùng có vinh yên. Bởi vì thần Tàng Phong là tại chống trải Thiên Kỳ Bảo Các hậu viện tiến hành đột phá, trước đó cũng không có làm bất luận cái gì che đậy công tác. Bởi vậy, tại hắn phá quan huyền vương cảnh trong nháy mắt, khuấy động mà ra vương giai uy áp, liền không thể ức chế lan xa lái đi, để trong phạm vi mười mấy dặm tu giả đều là lòng có cảm giác. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa vương thành đều chấn động không ngừng. Đây là huyền vương uy áp, ta thiên hù chết ta, một tên đang cùng kiều thê triền miên đến một nửa tu giả bỗng nhiên kinh hãi. Sai thoải mái sức mạnh nhất thời mất hơn phân nửa, nãi nãi cái chân, người đột phá huyền vương cũng không biết cất giấu một chút, vạn nhất đem ta hoảng sợ liệt dương có thể làm sao xử lý. Người này quá không chân chính, có người đột phá huyền vương, mà lại theo cái kiệu uy áp truyền đến phương vị đến xem, không hề giống là đế đô mấy cái lão bài gia tộc kỳ quái. Đan giới năm thủ lĩnh một trong tôn lão, nhẹ nhàng xoa xoa hoa dâm mi đầu thôi, lão phu vẫn là chuyên tâm tu luyện hồn lực đi. Trong 3 năm này, hết thảy ngoại tượng đều là không có quan hệ gì với lão phu. Giờ phút này tôn lão, 10 ngón tay các mang có một cái không gian huyền giới, đang dùng thần thân ban đầu ở tỏa linh điện để lộ bí pháp, cần cù chăm chỉ luyện hồn đâu. Đại tướng quân phủ, đại trưởng lão thần Mạn Dương phòng ngủ. Đây là huyền vương uy áp, thần Mạn Dương hai mắt híp lại, yên lặng 10 năm đế đô, cuối cùng sinh ra một tên mới huyền vương cảnh cường giả, không biết là địch hay bạn đâu. Tốt nhất là Hoài Nam vương người, đại tướng quân phủ. Thần Tàng Phong phòng ngủ, cũng không biết là cái gì phe thế lực, hiện ra một tên huyền vương cảnh cường giả. Thần lão gia tử đồng dạng cảm nhận được cái kia cỗ huyền vương uy áp, chỉ nhảy xuống nước tự tử ngâm, kỳ quái vì sao lão phu cảm thấy, cái này uy áp có chút giống như đã từng quen biết vị đạo đâu. Thần Tàng Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia đột phá huyền vương cảnh người, thì là chính hắn con thứ hai, thần khiếu hải. Hai cha con huyết mạch tương thừa, chỗ tu luyện công pháp cũng là nhất mạch tương truyền. Lại thêm nhiều năm kể vai chiến đấu kinh lịch, để thần Tàng Phong đối thần khiếu hải huyền vương uy thế có cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Chương 397, là phúc là họa, huyền vương uy áp, cái hướng kia, khoảng cách kia, sẽ không phải là Thiên Kỳ Bảo Các a. Thiệu Ôn Khải theo trên giường bệnh kinh hãi ngồi mà lên, thật là nghĩ không ra vốn cho rằng Thiên Kỳ Bảo Các cũng liền cái nào đó tam lưu nhân vật giang hồ mở không biết cái gọi là cửa hàng. Còn đánh lấy huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực mọi thứ đều đủ chiêu bài. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng hôm nay xem ra, chỗ kia lại có một tên huyền vương tỏa chấn. Chẳng lẽ, nó thật có theo như đồn đại như vậy thần kỳ. Không thể không nói, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm công việc quảng cáo xác thực rất đúng chỗ, liền lâu nằm trên giường Thiệu Ôn Khải đều nghe nói Thiên Kỳ Bảo Các danh hào. Vài ngày trước, tại vì Đại Hạ Vương tìm ra lời giải Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi thời điểm, Thiệu Ôn Khải từng cùng Lâm Mộc Phu liên thủ, vốn định lấy hồn quang long trọng thương thần thân. Không ngờ hai người ngược lại bị đối phương phản sát, đến mức một thân huyền chức tu vi sụt giảm, quả thực là theo huyền giai ngũ tinh, xuống đến phàm giai cửu tinh. Nổi giận đan sen, hồn năng đại sáng tạo phía dưới, lão gia hỏa này đã bị bệnh liệt giường vài ngày, cả ngày ăn không biết vị, mất hết cả hứng. Hai ngày trước, hắn theo quản gia trong miệng, nghe nói Thiên Kỳ Bảo Các sắp khai trương tin tức. Lúc đó lão gia hỏa này còn khịt mũi coi thường đây. Nhưng bây giờ, hắn lại cũng không dám có nửa phần lòng khinh thường. Đây chính là huyền linh đại lục chí cao pháp tắc, cường giả vi tôn. Một cái có nhất tinh huyền vương tọa trấn cửa hàng, coi như nó bán là đống cứt chó, cũng không dám có người hô thối. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ quốc, huyền vương cảnh tu vi, là có thể đứng vào top 30 siêu cường tồn tại, lại có mấy người dám tiếp xúc nghịch lân. Đại hạ hoàng cung, Tĩnh Tâm Điện, trên giường rồng Hạ Nguyên Long phất phất tay lui phi tử, tiếp theo truyền đại thái giám Lý Tông Minh yết kiến. Ngươi hẳn phải biết cô tìm ngươi đến cần làm chuyện gì. Đại thái giám khom người đáp lời, là vì cái kia đột nhiên xuất hiện huyền vương. Nô tài đã lấy người điều tra qua, đột phá huyền vương cảnh người, thân ở tại Thiên Kỳ Bảo Các. Thiên Kỳ Bảo Các, ha ha, tên tuổi ngược lại lên đủ lớn. Đại hạ vương hứng hờ vuốt vuốt nhẫn ngọc, nói như vậy, người kia là cái người chậm tiến huyền vương, không thuộc về ta đại hạ cố có bất kỳ bên nào thế lực. Bẩm bệ hạ, chính là, Lý Tông Minh cung cung kính kính đáp lời, theo Thương Lục Bộ Trương đại nhân nói, cái này Thiên Kỳ Bảo Các là một tuần trước mới đăng ký trong danh sách. Các chủ một nhóm người, đều là từ Bắc Quốc gặp rủi ro đến tận đây, mai danh ẩn tính, mở như thế gian cửa hàng. Bắc Quốc, hừ, ta đại hạ thuộc về Nam vực các nước một trong, tại huyền linh đại lục Bắc vực, đồng dạng có mấy chục nhà vương quốc, cùng hàng trăm hàng ngàn công quốc. Cái kia Thiên Kỳ Bảo Các bên trong người, chỉ phía Bắc người trong nước tự cho mình là, cái này không khỏi quá mức không rõ ràng a. Nói đến đây, Hạ Nguyên Long hai mắt híp lại, hiển nhiên là đối Thiên Kỳ Bảo Các bên trong người đường đi đem lòng sinh nghi. Trầm ngâm một lát sau, Đại Hạ Vương hỏi, việc này ngươi thấy thế nào? Đại Thái Giám trầm tư một chút, nói, nô tài coi là, nếu như bọn hắn thật sự là nước mất nhà tan, chạy nạn đến tận đây, cái kia không dám lộ ra cũng là tính toán hợp tình hợp lý. Ừm, liên quan tới cái này Thiên Kỳ Bảo Các, ngươi còn biết bao nhiêu? Không thể không nói, Lý Tông Minh thật đúng là tin tức thông linh hạng người, dăm ba câu liền đem Thiên Kỳ Bảo Các kinh doanh hạng mục toàn bộ đỡ ra. Đại Hạ Vương nghe xong, khóe miệng tạo nên một tia nghiền ngẫm ý cười, huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực, bốn kỹ đều là tinh. Ha ha ha, không khí không nhỏ a. Cô ngược lại thật sự là muốn đi xem một chút. Đại thái giám vội vàng nói, bệ hạ, giang hồ truyền ngôn, Thiên Kỳ Bảo Các đem tại ngày mai buổi trưa cử hành khai trương đại điển, chính thức khai trương buôn bán. Ngày mai buổi trưa sao? Quá muộn, cô hiện tại liền muốn đi. Đại Hạ Vương ánh mắt linh quang nhảy lên, một mặt là muốn làm rõ sở đối phương nội tình, nếu như coi như sạch sẽ lời nói, mời chào một phen cũng chưa chắc không thể. Nếu như có thể nhiều một tên huyền vương cảnh cường giả hiệu lực, đại hạ quốc uy thế lại đem nhổ cao thêm một bậc. Một phương diện khác, Hạ Nguyên Long là làm thật hiếu kỳ Thiên Kỳ Bảo Các chỗ đánh ra khẩu hiệu, huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực, bốn kỹ đều là tinh. Cái này giọng điệu quả thực có chút lớn, chí ít, theo Hạ Nguyên Long, Thiên Kỳ Bảo Các bên trong người huyền đan kỹ nghệ, thì tuyệt đối không cách nào vượt qua lấy đan kỹ nổi tiếng Nam vực các nước đại hạ. Có thể coi là đan kỹ so ra kém, nếu là có thể tại huyền phù, huyền binh, huyền thực các phương diện kỹ có sở trường lời nói, Hạ Nguyên Long cũng là vui thấy thành. Riêng là huyền phù, mênh mông đại hạ, thậm chí ngay cả một cái huyền cảnh huyền phù sư đều tìm không ra tới. Thì liền hoàng thất tộc nhân muốn thu hoạch được huyền giai huyền phù, cũng đều được từ nước ngoài giá cao tiến mua, cái này gọi Hạ Nguyên Long làm sao chịu nổi. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Thiên Kỳ Bảo Các thật có huyền giai huyền phù bán, vậy dứt khoát cho hắn định vị hoàng gia đặc cung số lượng, dù là hoàng thất vì thế ra giá cao một chút, cũng tốt hơn mập người ngoại quốc hầu bao. Phù sa không lưu ruộng người ngoài mà. Nghe xong Đại Hạ Vương nói muốn đi Thiên Kỳ Bảo Các, đại thái giám vội vàng hỏi, bệ hạ, ngài là dự định cải trang xuất hành, vẫn là xe ngựa tùy giá? Cô vi phục xuất tuần là được. Đại Hạ Vương chậm rãi gật gật đầu, chỉ đem ngươi cùng Điển Long hai người là đủ. Tuân chỉ, Đại Hạ Vương vừa mới chuẩn bị khởi hành, cước bộ lại đột nhiên dừng lại, lâm thời thay đổi chủ ý, chờ một chút. Cô không đi, ngươi đem cô tâm ý chuyển cáo thái tử, để hắn thay cô chạy chuyến này đi. Đại thái giám nghe vậy, con ngươi trượt chuyển một cái, trong lòng thầm nghĩ, bệ hạ đây là muốn đem mời chào anh tài công tích, nhường cho thái tử điện hạ a. Bất quá y theo vị kia tính tình, ai, đại thái giám lòng vừa nghĩ, trên mặt lại không thể phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ gật gật đầu, nô tài tuân chỉ. Nô tài cả gan hỏi một câu, thái tử điện hạ tiến đến, còn cần nô tài cùng Điển đại nhân đồng hành sao? Lý Tông Minh là đại thái giám, Điển Long lại là ngự tiền hộ vệ thống lĩnh. Hai người này đồng thời ra mặt, cơ hồ thì có thể đại biểu nửa cái quốc vương bệ hạ, bồi thái tử cùng đi quả thật có chút không ổn. Nghĩ thấu điểm này về sau, Đại Hạ Vương hơi có vẻ lười biếng khoát khoát tay, người cùng Điển Nghĩa không dùng hộ tống, chỉ cần trong bóng tối theo. Nếu là không có tình huống ngoài ý muốn lời nói, hai người các ngươi liền không cần hiện thân. Hiểu chưa? Nô tài tuân chỉ. Cùng lúc đó, Tây Hồ Họa Thuyền, tầng cao nhất nhã các bên trong. Một tên màu xanh đen mái tóc, bích lục chi đồng tử, mũi ngọc tinh xảo, anh đào miệng, nhan như bạch ngọc thể như mỡ đông thiếu nữ xinh đẹp mà đứng. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Hoài Nam Vương cháu gái bảo bối Hạ Thải Nguyệt. Từ khi Hạ Liệt sau khi chết, nữ nhân này có tật giật mình, sợ bị thần thân trả thù, bởi vậy một mực tại Hoàng Cung tá túc. Thẳng đến vài ngày trước, Hoài Nam Vương phái ra Hắc Bạch Song Sát đến đây trợ nàng, nàng mới lại rời xa Hoàng Cung, vào ở trên danh nghĩa là đế đô phú thương kinh doanh, trên thực tế thì là từ Hoài Nam Vương người chỗ đem khống Tây Hồ Họa trong đò. Giờ phút này, Hạ Thải Nguyệt sớm đã sửa lại quần áo, tại Hắc Bạch Song Sát cùng đi, chạy tới Thiên Kỳ Bảo Các chỗ. Thần thân để thần khiếu hải tại Thiên Kỳ Bảo Các hậu viện phá quan, cũng là hy vọng mượn nhờ hắn đột phá huyền vương lúc dị tượng, vì Thiên Kỳ Bảo Các khai mạc tạo thế. Bây giờ xem ra, hắn hấp dẫn nhãn cầu mắt đã đạt tới. Thế nhưng là, tùy theo mà đến, lại là Đại Hạ Vương, Hạ Thải Nguyệt bọn người khuôn mặt suy nghĩ viếng thăm, cũng không biết là hỏa hay phúc. Chương 398, không có sợ hãi thái tử. Lúc này, phía đông chân trời đã nổi lên một tia ngân bạch sắc, tiếp qua nửa giờ đầu, liền có thể chuyển đêm nhập ban ngày. Coi như chống trải thành đại lộ phía trên, một trận bề ngoài cực kỳ phổ thông mã xe chậm chậm mà đi. Chợt nhìn một cái, người khác chỉ sẽ cho rằng xe kia cái bên trong ngồi bất quá là tầm thường nhân gia. Nhưng trên thực tế, trong xe ngựa nhân vật, lại là đường đường quận chúa chi tôn. Kiệu liến bên ngoài, hai tên lái xe sa phu thân mang vải thô áo gai, cái eo lại thẳng tắp. Nghiêm túc khuôn mặt bên trong, hàm ẩn có một tia bá ngạo chi sắc. Ai có thể nghĩ đến, hai cái này xem ra thân phận thấp sa phu, lại là hai tên huyền vương nhị tinh cường giả. Xe ngựa đi chậm rãi trên đường, trong kiệu an tòa Hạ Thải Nguyệt nhẹ giọng căn dặn, Hắc bá, Bạch bá, đợi đến Thiên Kỳ Bảo Các phụ cận, các ngươi nhớ lấy muốn ẩn nặc khí tức. Huyền vương xuất thế, hơn nữa còn đánh lấy đan, phù, thực, binh, bốn kỹ đều là tinh khẩu hiệu, bản quận chúa phỏng đoán, Hạ Nguyên Long khẳng định cũng tới. Để tránh bị hoài nghi, chúng ta đều tận lực khác bại lộ. Minh Bạch, Hắc Sát gật gật đầu, quận chúa chẳng lẽ cũng đánh lấy mời chào chi tâm. Bạch Sát thì nhíu mày, nói ra bản thân lo lắng, cái kia tân sinh huyền vương, mặc dù không thuộc về bất luận cái gì đế đô lão bài gia tộc, vừa vặn phần thành mê, chưa hẳn có thể tin a. Hạ Thải Nguyệt nhẹ không sai cười một tiếng, nhưng đối phương dù sao cũng là một tên huyền vương, bản quận chúa vẫn là muốn vì gia gia tranh thủ một chút. Dầu gì, cũng không thể để hắn vì Đại Hạ Vương hiệu lực, nếu không chẳng khác nào cho chúng ta bằng thêm một cái cường địch. Mà lại, tranh thủ đến chúng ta một phương là một chuyện, có nặng hay không dùng, như tác dụng gì, cũng là một chuyện khác. Bạch Sát nghe vậy, lúc này mới hơi hơi gật gật đầu, tốt ra, Bạch Mỗ biết nên làm như thế nào. Cũng không lâu lắm, thành đông, một đội xa giá từ Thái Tử Phủ lái ra. Cùng Hạ Thải Nguyệt khinh xa giản được muốn so, cái này một đội xa giá rõ ràng muốn xa xỉ nhiều. Hai bên trái phải các 10 tên mặc áo giáp, cầm binh khí kim giáp võ sĩ, cưỡi ngựa cao to, đem cái kia 4 ngồi xe ngựa sang trọng bảo vệ ở trung ương. Kiệu liến toàn thân từ long cốt thạch hợp với mỹ ngọc tinh điêu mà thành, kiên cố lại không mất mỹ cảm, đủ để thể hiện ra ngồi kiệu người vô cùng hiển hách thân phận. Kiệu liến nội bộ cực kỳ rộng rãi, trang hoàng tráng lệ, chợt nhìn cho người ta một loại di động tiểu hình cung điện cảm giác. Một tên thanh niên nam tử chính thư thư phục phục nằm trong kiệu mềm trên giường, màu vàng hơi đỏ cẩm bào lộn xộn mở lấy, mặc cho hai bên hai tên diễm lệ thị nữ cực dùng hết khả năng hầu hạ. Cái này tiểu thanh niên lông mi dài cùng tóc mai, khóe môi nhếch lên kiêu căng nụ cười, đỉnh đầu một chiếc ngọc quan buộc tóc, biểu lộ ra khá là khí khái hào hùng. Chỉ tiếc, hắn giờ phút này sở tác sở vi, lại cùng cái này khí khái hào hùng hai chữ kéo không lên nửa điểm quan hệ. Hắn đối hai bên thị nữ diệu thể phía trên ra tay, nghe thấy các nàng thở gấp oán trách về sau, còn thỉnh thoảng phát ra từng đợt dâm tiếng cười gian. Cái này tiểu thanh niên không là người khác, chính là năm ngoái mới được lập làm thái tử Đại Hạ Vương con trai trưởng, Hạ Thống. Năm nào vẻn vẹn 33, huyền khí tu vi cũng đã đạt tới tứ tinh huyền sư chi cảnh. Trong này tự nhiên có dựa vào hoàng gia tài nguyên tu luyện đắp lên công lao, nhưng từ một phương diện khác tới nói, Hạ Thống tự thân huyền tu thiên phú cũng làm thực sự. 33 tuổi, tứ tinh huyền sư, nhớ ngày đó, Hạ Nguyên Long ở vào tuổi của hắn thời điểm, huyền khí tu vi cũng chỉ có huyền sư nhị tinh A. Theo mặt ngoài nhìn, bây giờ Hạ Nguyên Long vẫn chỉ là trung niên nhân hình dạng. Nhưng trên thực tế, hoàng đế này lão nhi sớm đã qua tuổi 80. Chỗ lấy xem ra còn trẻ như vậy, là bởi vì hắn tu vi sớm đã đột phá đến huyền vương cảnh, có thể thọ tăng 100 năm. Hắn 80 tuổi, cũng thì tương đương với người bình thường 40 tuổi hình dạng cùng sinh lý cơ năng. Nói đến, thần thân gia gia thần Tàng Phong cũng là huyền vương cảnh, cũng thu hoạch được thọ tăng trăm năm cảnh giới gia trì. Mà lại hắn số tuổi thật sự, chỉ so với Đại Hạ Vương già hơn 10 tuổi thôi, nhưng vì sao hắn xem ra cũng đã một bộ 70 lão giả bộ dáng đâu. Đây là bởi vì thần Tàng Phong lâu dài chinh chiến, từng vào sinh ra tử vô số hồi. Nhiều năm qua lao tâm lao lực, đến mức tích trầm xuống cực kỳ nặng nề nội thương, khiến sức sống của hắn thiêu đốt tốc độ nhanh hơn Đại Hạ Vương gia rất nhiều, bởi vậy phá lệ trông có vẻ già. Hạ Nguyên Long sống đến bây giờ, tổng dục có 10 con một nữ tử là công chúa Hạ Thiến Thiền không thể nghi ngờ. Còn lại 10 cái nhi tử bên trong, có 3 cái còn vị thành niên, còn lại trong 7 người, Hạ Nguyên Long coi trọng nhất đế vị người thừa kế, cũng chỉ có 2 cái. Con trai trưởng Hạ Thống, con thứ tư Hạ Uyên, đi qua trong vòng 10 năm quan sát cùng khảo nghiệm, cuối cùng, Hạ Thống Huyền Tu Thiên Phú vẫn là càng làm Hạ Nguyên Long hài lòng một chút, khác phương diện, hai người chênh lệch cũng không nhiều. Bởi vậy, năm ngoái tế tổ về sau, Hạ Nguyên Long liền định ra Hạ Thống Thái Tử chi vị. Nếu nói, chi trước hai vị hoàng tử tranh chấp thời điểm, Hạ Thống biểu hiện vẫn là rất mắt sáng. Hắn tuy nhiên tính cách ngông cuồng, lại rất tốt tử sắc, nhưng bởi vì có một tên hảo lão sư khắp nơi đề điểm cùng ước thúc, còn có tốt hơn một chút cố vấn phụ tá bày mưu tính kế, thực cũng đã hắn cùng tứ hoàng tử Hạ Uyên đấu ngang tay. Sau cùng càng là bằng vào Huyền Tu Thiên Phú phía trên ưu thế, thành công ngồi phía trên, đấu bại tứ hoàng tử, xác định thái tử chi vị. Từ đó về sau, Hạ Thống cảm thấy mình dường như đã công đức viên mãn, kiêu ngạo cái đuôi rất nhanh liền nhếch lên tới. Cũng may đến lúc đó lão sư hắn còn có thể chấn động đến ở hắn, tuy nói Hạ Thống chuyện xấu xa làm như vậy mấy món, nhưng đều là chút tiểu đà tiểu nháo, cuối cùng cũng không có chuyển ra thái tử phủ, cũng không có để cho người khác chế giễu. Thẳng đến 3 tháng trước, lão sư hắn thọ hết chết già. Không còn có người có thể đè ép được Hạ Thống. Hắn căng cứng hơn 20 năm thần kinh triệt để trầm tĩnh lại, nguyên bản một mực khắc chế tử sắc chi dục, liền cũng theo đó phồn vinh mạnh mẽ, tiến vào càng diễn càng mạnh trạng thái. Đối với cái này, thái tử phủ phụ tá nhóm cũng không có thiếu khuyên nhủ, có thể Hạ Thống đâu còn nghe lọt. Lão tử bây giờ đã là thái tử, cũng là tương lai nhất quốc chi quân, chơi chơi gái làm sao. Chỉ cần không trì hoãn tiến cảnh tu vi liền tốt, Hạ Thống sở dĩ như vậy khinh cuồng, là bởi vì hắn không có sợ hãi, phóng nhãn Đại Hạ quốc mấy ngàn năm lịch sử, còn chưa bao giờ có hủy bỏ thái tử tiền lệ. Bởi vì, chỉ có các đời thái tử, mới có thể tu tập Đại Hạ hoàng tộc công pháp chí cao, Thiên Nhai Chỉ Xích Lục Cương Kinh, Linh Giai Hạ Phẩm Bản Đơn Lẻ. Trước đó, tất cả hoàng tử đều chỉ có thể tu tập không có huyền khí thuộc tính công pháp, chỉ trọng tu vì, không nặng uy năng. Tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền, bây giờ vẫn chưa tới 16 tuổi, tu vi đã đạt tới thất tinh huyền sĩ, hơn nữa còn là một bên chơi một bên luyện kết quả. Một bên chơi một bên luyện, vì sao nàng tiến cảnh tu vi đều nhanh chóng như vậy? Cũng là bởi vì nàng một tu luyện sớm chính là Thiên Nhai Chỉ Xích Lục Cương Kinh. Bây giờ, thái tử đã xác lập, cũng liền mang ý nghĩa rất nhiều đại hạ hoàng tử bên trong, cũng chỉ có hắn Hạ Thống một người có thể tu luyện Thiên Nhai Chỉ Xích Lục Cương Kinh. Dư hoàng tử, thậm chí cả ngày sau ra lại sinh, đều chỉ có thể tu luyện so cái này Linh Giai Hạ Phẩm Bản Đơn Lẻ kém hơn một bậc Hỏa Long Viêm Diễm Công. Cứ thế mãi, thái tử tu vi sẽ chỉ đem đồng tông các huynh đệ rơi càng ngày càng xa. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới, Hạ Thống tương lai hoàng vị ngai vàng tự nhiên cũng liền càng vững chắc. Chính là bởi vì không có sợ hãi, liền phụ hoàng nắm đại thái giám Lý Tông Minh bàn giao hắn làm việc, Hạ Thống đều không quên mang lên 2 cái mỹ cơ đi theo, một đường lên tầm hoan tác nhạc. Chương 399, ca trở về. Thái tử điện hạ, đại thái giám cũng thật sự là, trời còn chưa sáng liền đến trong phủ đem ngài quát lên, người ta còn không có muốn đầy đủ đâu. Một tên xinh đẹp đưa lỗ tai khẽ nói, ha ha ha, người cái đứa nhỏ phóng đáng, dày vò hơn nửa buổi tối phía trên còn không có đem ngươi cho ăn no sao. Chán ghét á, thái tử điện hạ, cái kia đại thái giám đến cùng tìm ngài chuyện gì. Thần thần bí bí, Hạ Thống nghe vậy, trên mặt sao sao chi sắc cũng nhạt 3 phần, cũng là mới ra cái huyền vương, không có gì lớn không. Bản cung đi một lát sẽ trở lại, dạng này a, cái kia thái tử điện hạ ngài nhất định muốn nhanh đi mau trở về a. Ai không được, không thể bỏ qua ngài đâu, hiện tại liền phải đem nô gia cho ăn no mới là. Xinh đẹp yêu dã cười một tiếng, một lần nữa dính đến thái tử trên thân, trằn trọc hầu hạ. Không có người biết, cái này xinh đẹp khi biết mới huyền vương xuất thế về sau, tâm lý lại là một phen khác tính toán, Hạ Quốc lại nhiều một tên huyền vương. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, nhất định phải nhanh chóng để chủ nhân biết mới được, lại không biết trong miệng nàng chủ nhân là ai. Trong bóng tối, hai ánh mắt đưa mắt nhìn thái tử xa giá dần dần từng bước đi đến. Bọn họ theo thứ tự là đại thái giám Lý Tông Minh, cùng ngự tiền thị vệ thống lĩnh Điền Long. Giờ phút này, Điền Long sắc mặt đen nhánh như than, từ trong hàm răng gạt ra một câu, thái tử điện hạ thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. phụng bệ hạ chi mệnh đi thăm Huyền Vương, lại còn. Còn, ai, sự kiện này giao cho hắn đến xử lý, thật không biết là đúng hay sai a. Đại thái giám chỉ híp mắt, khóe môi nhếch lên như có như không ý cười, nói, Điển đại nhân, mở miệng cần cẩn thận a. Điển Long lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời. Vọng Nghị thái tử, cái này tội danh cũng không nhỏ. Bất quá, hắn cũng là ngay thẳng hán tử, hừ lạnh một tiếng, ta người này Lý công công ngài là biết, từ trước đến nay có sao nói vậy. Vì đại hạ tương lai suy nghĩ, Điển Mỗ đối thái tử điện hạ sở tác sở vi, thực sự có chút không vừa mắt nha. Lý Tông Minh cười nhạt một tiếng, ha ha, lão nô lại làm sao có thể nhìn qua mắt. Chỉ là, thái tử chi vị đã lập, lại nói cái gì đều xong. Việc này liên quan đến nền tảng lập quốc, trừ phi thái tử điện hạ phạm cái gì vô cùng lớn sai lầm, nếu không, bệ hạ tuyệt sẽ không bởi vì hắn sinh hoạt tác phong phía trên một điểm tì vết, liền đem phế truất. Nói đến đây, đại thái giám còn tận lực nhìn chằm chằm Điển Long nhìn kỹ mấy giây, lại nói, Điển đại nhân trung tâm vì nước, lão nô tất nhiên là biết. Có thể lão nô khuyên ngươi một câu, không cần thiết hành động theo cảm tính. Bệ hạ xưa nay không thích làm người thần tử, can thiệp hoàng các gia vụ. Riêng là tại thái tử phế lập loại này cực kỳ mẫn cảm sự tình phía trên, một cái náo không tốt, liền sẽ nhắm chúng Long Nhan giận dữ, hậu quả kia coi như. Khục khụ, khụ khụ khụ, ai nha nha, lão nô tuổi tác lớn, nát lời nói cũng theo nhiều lên, đều là nói vớ nói vẩn, Điển đại nhân xin đừng trách mới là. Đại thái giám cũng không có nói hết lời, thế nhưng là, hắn mong muốn biểu đạt ra ý tứ, Điển Long đã lĩnh ngộ. Muốn không phải Lý Tông Minh những lời này, nói không chừng hắn thật đúng là liền đi tìm bệ hạ cáo trạng đi. Có thể Điển Long là ai? Hắn là ngự tiền hộ vệ thống lĩnh, là bên người hoàng thượng lớn nhất tin được ái tướng. Nếu như hắn bỗng nhiên chạy tới nói mỗ một tên hoàng tử nói xấu, mà lại hoàng tử này vẫn là thái tử, cái này coi như phạm tối kỵ. Vì quân giả, phần lớn đa nghi, không đa nghi hoàng đế, hoặc là làm dân mất nước, hoặc là làm chết sớm quỷ. Một khi Điển Long thật cho đại hạ vương đánh tiểu báo cáo, có thể vững tin, hạ nguyên Long trước tiên nghĩ đến, tuyệt sẽ không là hắn Điển Long trung thành vì nước đại nghĩa, mà chính là hắn thân là ngự tiền hộ vệ thống lĩnh, lại tùy tiện vạch tội thái tử, nhất định có chút không thể cho ai biết âm mưu. Điển Long là đại hạ vương thân tín, cũng là cô thần. Một khi bệ hạ không tín nhiệm nữa hắn, bắt đầu nghi ngờ hắn, vậy hắn thân gia tính mệnh chỉ sợ cũng lưu không bao lâu rồi. Muốn đến nơi này, Điển Long vội vàng ôm quyền đáp lễ, Điển Mỗ đa tạ Lý công công đề điểm. Đại thái giám không quan trọng khoát khoát tay, ai, Điển đại nhân nói quá lời, lão nô chỉ là hồ ngôn loạn ngữ a. Đi thôi, chúng ta còn muốn trong bóng tối bảo hộ thái tử điện hạ đâu, cũng không thể theo quá xa rồi. Lúc này, thiên đã tảng sáng, thái tử tham luyến tửu sắc, đối hoàng đế lão nhi giao phó nhiệm vụ đều có chút thái độ tiêu cực, một đường lên xe ngựa chạy chậm chậm, thuận tiện hắn cùng hai tên xinh đẹp làm vui. Ngược lại là khoảng cách thiên kỳ bảo các khá xa, Hạ Thải Nguyệt trước tiên đuổi tới chỗ. Nàng cùng Hắc Bạch song sát tại phụ cận tìm lầu uống trà, bao xuống cái gần cửa sổ phòng cao thượng, một hàng ba người liền chờ ở chỗ này. Quận chúa, Hạ Nguyên Long có thể hay không đã đến bên trong? Hắc Sát hướng về thiên kỳ bảo các phương hướng nhô ra miệng, nhỏ giọng hỏi. Sẽ không, chúng ta tại cửa cung tai mắt cũng không có phát hiện Hạ Nguyên Long đi ra. Ngược lại là đại thái giám Lý Tông Minh cùng ngự tiền hộ vệ thống lĩnh Điển Long hai người kết bạn xuất cung. Hạ Nguyên Long không có tự mình ra mặt, đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Hạ Thải Nguyệt nhấp một miệng trà xanh, thần sắc tự nhiên, ít nhất nói rõ cái này mới Huyền Vương, cũng không nhận được đủ rất coi trọng. Bản quận chúa lôi kéo hắn nắm chắc cũng càng lớn một phần. Nàng cũng không biết, đại hạ vương đã đem việc này bàn giao cho thái tử đến xử lý. Nàng càng không có nghĩ tới là, ngay tại nàng đuổi đến đây trước 2 phút đồng hồ, một cái nàng nằm mộng cũng nhớ bóp chết thiếu niên, đã trước nàng một bước, tiến thiên kỳ bảo các đại môn. Thần thân vừa về đến, liền nghe nói nhị thúc tấn cấp Huyền Vương tin vui, vui vẻ không được. Một là vì thiên kỳ bảo các khai mạc đã định trước đem oanh động toàn trường mà vui vẻ, một phương diện khác, hắn cũng vì thần gia dòng chính bên trong, lại thêm ra một tên vương giai cường giả mà rất cảm thấy phấn chấn. Sau đó, thần thân lại kiểm nghiệm Linh Nhi cùng Thuận Lão cái này 6 ngày nhiều thành quả lao động, cảm thấy vui mừng. Mấy người chính tán gẫu, Hạng Nam Nhâm lại xoa bóp chóp mũi, đừng chỉ nhìn lấy nói chuyện phiếm, ngươi nhanh đi đổi thân thể y phục tắm một cái vết máu đi. Buổi trưa cũng là khai trương đại điển, ngươi thân là các chủ, cũng không thể cứ như vậy lôi tha lôi thôi gặp người a. Còn tốt có Bảo Tiêu tỷ nhắc nhở, không phải vậy thần thân còn thật quên mình tại huyền thú trong núi rừng phấn chiến 2 ngày 3 đêm. Cái kia thật đúng là, đầy đủ có nam nhân mùi vị, cái kia, ta còn chưa kịp mua bộ đồ mới, còn phải làm phiền ngươi. Thần thân cười khổ, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị thúc âm thanh đánh gãy, hừ, vậy ngươi liền hảo hảo cảm tạ tỷ tỷ ta đi. Nói đến đây, Hạng Nam nhâm trước như vậy cười cười, lại theo không gian huyền giới bên trong lấy ra ba bộ chất liệu thượng giai quần áo, mới vừa vào đêm thời điểm, tiệm thợ may còn mở cửa, tỷ thì thuận tiện giúp ngươi mua mấy bộ quần áo trở về. Nhìn cái gì vậy, đây cũng không phải là tặng không, đợi chút nữa ngươi phải cho ta gấp đôi tiền, hừ hừ. Ngữ khí dữ dằn, có thể Hạng Nam nhâm tươi ngon mọng nước gương mặt lại lặng yên bò lên trên một vệt say lòng người đỏ ửng. Ha ha, Thanh, thiếu niên cũng không giả mồm, cầm y phục liền hướng chính mình trong phòng chạy. Chạy đến một nửa, hắn đột nhiên dừng chân lại, quay đầu hỏi, đúng, ta cho ngươi đi chuẩn bị tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ a? Đã sớm chuẩn bị đầy đủ, thì chồng chất tại ngươi trong phòng, tốt lắm, cái kia bản thiếu. A phi, bản các chủ trước đi tắm thay quần áo, sau đó luyện đan chế phù, tranh thủ đuổi tại buổi trưa trước kia đại công cáo thành.